Chương 1. Trước khi vào chuyện, đây là mình ảo tưởng viết vui, không ám chỉ ai, người nào, sự việc nào. Và đây là thế giới ảo tưởng, nên nó không logic nhiều, bệnh tật tình dục mình cũng sẽ bỏ qua luôn cho dễ viết và thoải mái sầm như không có sida hay này kia đi, cảm ơn mọi người. Phần 1 khởi đầu. Tôi tên Minh, 35 tuổi, ở miền Tây, nghề nghiệp của tôi là thợ sửa chữa ô tô, nói chung cũng chỉ là một gara nhỏ theo anh chủ Chí Cốt. Vợ tôi tên Trang, 27 tuổi, làm công nhân công ty may mặc gần tôi, quê tôi thì Đồng Tháp, vợ tôi thì Kiên Giang, còn chỗ làm của hai vợ chồng thì hiện tại thuê một căn nhà nhỏ ở Tiền Giang để sinh sống và làm việc. Vợ chồng tôi có một con trai nhỏ cũng lớp 1 ở dưới quê cho ông bà nội chăm lo, cơm áo gạo tiền nên hai vợ chồng tôi phải gửi con dôi xa quê kiếm sống cho khá hơn xíu. Cưới nhau 7 năm hơn, hai đứa tôi cũng trải qua nhiều chuyện gập ghềnh cuộc sống, nhưng tôi với Trang khá chung nhiều quan điểm sống, thoải mái, vô tư, không ăn chơi đàn đúm. Tính tình hai vợ chồng tôi cũng không ghen hờn gì nhau, gò bó, về tình dục thì lại càng hòa hợp, nói chung về chuyện đụ đéo thì chỉ chờ nhiều chuyện để bùng nổ nữa là đủ. Cuộc sống cứ lềnh đềnh nhẹ nhàng, đi làm xong thì về nấu cơm nước ăn uống, gọi video thăm con, rồi rảnh thì đi dạo phố, không thì đè nhau ra chịch choạt hết cữ tối. Hai vợ chồng tôi thuê cái nhà nhỏ trong vườn trong, khá hẻo, nhưng yên tĩnh, xung quanh vườn cách nhau bèo cũng 60-70 mét mới có nhà hàng xóm, hẻm tôi thì hẻm cụt. Có mỗi hai nhà, mé ngoài nhà tôi, mé trong thì của một anh hàng xóm cũng ít khi gặp. Nên chuyện hai đứa tôi chịt ứ ớ rên rỉ khẩu dâm với nhau khá thoải mái, cứ vậy cho đến một ngày kia. Trang vợ tôi đang làm thì bị đau bụng dữ dội, xuống phòng y tế thì không khá hơn. Nên bên chị em công ty gọi tôi qua chờ đi bệnh viện, nhập viện xong thì bác sĩ siêu âm thăm khám, xác nhận Trang bị đa năng chứng hành gì đó, dẫn đến đau, phải tiểu phẫu. Không đến nỗi cắt, nhưng việc có con về sau sẽ trở nên vô vọng. Vì phôi không bám tử cung đờ si gì gì đó. Tôi nghe khá buồn, nhưng ít nhất hai vợ chồng cũng có một thằng cu rồi, nên tôi cũng vượt qua nhanh, chỉ là bác sĩ có bảo thế này. Về trường hợp chị nhà, tôi đảm bảo sẽ khỏi, ngoài chuyện không có con thêm đờ si, thì nó sẽ có một tác dụng phụ, à nghe kỹ nhé. Bị gì bác sĩ, tôi hỏi. Rồi sau đó bác sĩ làm một tràng giải thích với tôi về chuyên khoa gì gì đó, tóm cái váy lại, là Trang vẫn ok, nhưng do tử cung sản sinh nhiều nội tiết tố. Nên chứng nặng sẽ dụng nhiều gì gì đó nữa, và tổng kết lại. Trang sẽ dễ bị nứng hơn, dâm hơn, có khi là nứng không kiểm soát đờ si hành vi. Tôi cũng hoang mang nhẹ, nhưng đây chả phải điều tôi khá thích sao. Tôi hay lên coi phim sex, chuyện, diễn đàn, thấy người ta xăm vợ, bạn gái, cu chồng ngâu. Tôi cũng khá thích và khoái, tôi có gù Trang hoài mà nàng còn khó dụ này, dù nàng khá dâm và thoáng. Cứ thế tôi gù mãi chưa xong, cũng ngại hai vợ chồng hục hặc nên tôi cũng ít nói từ từ. Biết đâu, đây lại là cơ may của tôi. Tôi ký giấy cam kết xong, thì bác sĩ hẹn hôm sau làm luôn. Cứ vậy, Trang được tiểu phẫu xong rồi tĩnh dưỡng 5-7 ngày là về, cũng khéo là vết mổ nội soi nên không to, sẹo bé bé, sức thuốc trị với kem là ổn nên nàng không còn buồn mấy, ngoại trừ vụ không có con đờ si nữa, nhưng tôi động viên nhiều nên Trang cũng khuây khỏa rồi qua nỗi buồn ấy. Sau đó là chuỗi ngày tĩnh dưỡng. Trang nằm nhà chiêu cỡ hơn 10 ngày là cơ thể gần như hồi phục 95% nên nàng đi làm lại, còn về cái sự cố, dâm thêm thì tôi chưa thấy nên không nói thêm gì cho vợ tôi hay, tôi ém luôn. Ngày qua tháng lại, sau vụ việc đó nay cũng hơn 2 tháng ròng, và nhiều thứ bắt đầu xảy ra. Chương 2. Phần 2 cuộc chơi dạo đầu. Sau chuỗi ngày kiêng cử vì bệnh thì Trang có vẻ mơn mởn hơn, vú đít căng mọng ra thấy rõ, bình thường vú nàng cũng ca gò lắm, to thì to đó. Mà nó hơi xề do sinh nở và con bú, à Trang tướng khá chắc bi. Vợ tôi cao 1m65 và nặng tầm 75kg, vú thì sai đê thôi, đít thì do có yoga nhẹ nên cũng săn mẩy lắm. Mớ đồ lót bình thường hay mặc nay lại chật, làm Trang phải lên order một mớ từ mấy shop đồ về thêm, do sợ nàng còn đau hay này nọ nên hai tháng nay tôi với Trang đều ăn chay, có tôi thì khá xíu do Trang bú mút cũng khá giỏi, và có chiêu kẹp vú xúc xích nên ít nhất không ứ. Còn riêng nàng thì chỉ đờ si xoa hột le dài tỏa xíu mà thôi, do hai VC ở với nhau cũng lâu, nhìn qua là rõ, có lẽ như lời bác sĩ nói, Trang bắt đầu có dấu hiệu của thèm chịch nhiều hơn thấy rõ, nhưng còn e dè xíu nên nàng chưa vượt qua đờ si giới hạn bản thân. Tôi thì sao bỏ qua cơ hội này đờ si, thế là sau chuỗi ngày kiêng dè, hai chúng tôi lựa một đêm ít công việc áp lực nhất, cả hai cùng ùa vào nhau như giải tỏa hết những chất chứa từ hai tháng qua. Đêm đó Trang quần tôi tận 4 hiệp mới thỏa mãn. Còn tôi thì xém kéo quần chạy đúng nghĩa, vú thì căng mọng, mông thì mẩy lên, lồn thì ca rõ tay bác sĩ có độ lại giúp không mà nó bót kinh khủng. Ngay hiệp đầu Trang vừa nhún xuống trong thế cưỡi ngựa, hai mép cửa mình nuốt trọn cặc tôi mà nghiến lại làm tôi xém dùng mình xuất tinh luôn, may sau còn kềm DC 15P thì ao luôn. Bại chạy nhẹ làm tôi sung lên mà quần tiếp thêm hai hiệp, còn hiệp 4 thì gần như cạn nhất nên tôi khá hoài. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn thấy độ dâm và thoáng ra thấy rõ của vợ mình làm tôi vui như trúng số độc đắc. Lần mò, tôi dụ Trang coi mấy phim về xăm, rồi lân la lên mấy diễn đàn về sex, ban đầu nàng cũng cự, nhưng vừa đụ tôi vừa khẩu dâm, bảo này bảo kia, giết cũng thấm. Trang cởi mở nhẹ xíu, rồi cũng bắt đầu hợp tác, hai vợ chồng tôi lên Shopee đặt mấy bộ sexy rìa cho nàng mặc, rồi chụp choẹt, nhìn mấy comment dâm trên web họ khen, Trang càng nứng hơn, tôi thì lại càng được xí nước làm tới, nhưng mạng cũng là ảo, nên cứ thế trôi qua dần mà thiếu chất xúc tác, cho đến một hôm tôi cùng Trang tan ca về sớm. Hai đứa ăn uống xong xuôi thì lên đồ đi dạo phố cà phê ngắm cảnh chơi. Tôi lựa cho Trang một bộ đồ kín nhưng không kín, áo thun cổ trễ, váy ngắn xếp ly xòe ra, loại tầng cao, kiểu mặc kéo hong lên là phải có quần bảo hộ ấy. Mà tôi bắt Trang phải mặc lọt khe, một cái lọt khe đỏ giữa chiếc váy đen cao, mông lồ lộ, quả này khom nhẹ là thấy hết. Hai vợ chồng tôi xuất phát thì cũng hơn 18 giờ chiều, trời nhá nhem tối, chạy lạng một vòng không biết đi đâu. Vợ tôi cũng còn e dè nhẹ nên ngồi sau tém váy, làm mấy a chạy sau muốn soi lắm mà ca đờ si, chỉ địa đờ si cặp đùi trắng nõn của Trang mà chảy nước miếng. Chạy chán, tôi tấp vào một quán nước ven bờ sông, kêu nước với mấy que chiên hai đứa tôi nhìn dòng người qua lại rồi chém gió đủ thứ. Do ngày giữa tuần nên cũng ít người, quán có hai bàn khách là VC tôi với một bàn xa xa gần quầy nước, xíu sau có một nhóm ba bạn nam vào sau bàn kế bên hai chúng tôi. Đèn đường loại cam cam nên nhìn cũng lem nhem. Dòm sơ thì ba bạn này cũng từ 20 không quá 25-26 tuổi. Họ nói chuyện rôm rả một bên, tôi với Trang thì ăn cá viên bên này, ngồi hóng xíu thì tôi thò chân vào giữa váy nàng ghẹo. Ý ra, ai? Trang mỉm cười ghẹo lại. He he, mặc váy mát không em? Mát, mà nó cả cả em ngứa với, nứng quá. Nứng thì giật nhẹ dây cho nó cọ đỡ ngứa. Tôi ghẹo Trang, xí, đỡ ngứa ngứa chứ không đã nứng. Tôi càng khều làm Trang càng nứng nên bung hai chân ra. Tôi mò mò chứ cũng dọ bàn bên kia, xui sao họ không thấy, nhưng định hình lại thì không, bạn nam đeo kính khá ok nhất trong ba bạn đó ngồi đối diện với Trang, hơi lách sau mép lưng tôi thì thấy rõ Trang đang bị tôi kích thích, mà bạn này cũng xấu bụng nha, thấy kèo thơm mà không khều hai bạn kia, cố ý coi một mình, tôi thì khoái chí, ghẹo bảo hơn nữa, nước lồn vợ tôi ứa ra ướt cả cái xịt lọt khe. Em đứng quá anh ơi, em chịu không nổi. Trang rên gì? He he, nứng giữ chưa cưng, cho em nứng chít luôn nè. Tôi ghẹo đáp lại. Trang nứng quíu người, bặm môi vì tôi khều ngón chân ngay hột le nàng, Trang dùng mình nhẹ vì lên đỉnh xíu trong hoàn cảnh kích thích này. Nàng không biết rằng, bàn bên kia, bạn nam đeo kính cũng nứng bể rái bên đó. Chọc ngoáy tầm 15-20 phút, Trang chịu không nổi phải chịu thua vờ đi toilet, quán này hai vợ chồng tôi đi rồi, cái WC khá xa tuốt trong kia. Do quán này bán dạo nên họ thuê cái WC mé trong nhà trong kia tạm, cái nhà đó đang chờ khách thuê, họ bung một mé ra rào ra cho khách đi vào mé WC thôi. Dãy WC có hai cái nam versus nữ kế nhau luôn, trong đó khá kín đáo và chả có ai, tôi thừa biết nàng vào đó trả trứng rung tôi mua cho Trang, và nàng hay mang theo trong túi nhỏ sách theo để chơi. Tôi mỉm cười hớp một ngụm cà phê nhẹ rồi ngó ra mé sau, thì phát hiện bạn nam đeo kính cũng lom khom ngồi dậy. Vờ như đau bụng rồi đi nhanh sau lưng Trang tầm 3-4 phút gì đó. Mỉm cười vì kế hoạch thành công, nghĩ tới không biết bên trong có dụ gì nhưng sẽ có gì đó bất ngờ với Trang, cặc tôi nứng muốn chảy nước. Ngồi nhịp giò đâu đó 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút trôi qua, đôi nam nữ vẫn chưa trở lại. Bên kia, hai bạn nam còn lại cũng tò mò mà tự bảo nhau. Thằng A đi gì lâu quá mậy. Chắc đi, nặng, nãy nó ôm bụng mà. Bụng yếu vãi. Mới uống ly cà phê sữa chưa xuống bao tử là đi luôn rồi. Hai bạn nam cười hô hố lên. Tôi vừa chê chồng đồng hồ điện thoại xong thì thấy bạn nam đeo kính đi ra, vừa tròn 18 phút. Đờ mờ, mày đi gì lâu thế à? Một bạn nam hỏi. Tao đau hơi quá, tụi bây thông cảm. Bạn đeo kính trả lời, cũng ca quên liếc ngó tôi với ánh mắt né tránh. Mày ổn không? Ngồi nổi không hay gì à? Tùy tụi mày à? Bạn A đeo kính trả lời. Thôi. Đi tìm gì ăn đi tụi bây. Nói rồi không kịp chờ hai bạn kia ok hay không. Bạn A lên xe rồi dắt ra. Liếc liếc rồi cục pha ịn ga đi mất với hai bạn kia. Tầm 5 phút sau Trang cũng đi ra. Quần áo không xốc xếch mấy. Váy vẩu cũng ok. Có mặt mày Trang thì hơi khác. Nó mơn mờn tươi tươi nhẹ kiểu vừa thỏa mãn xong. Do quá quen nên ngó cái tôi biết ngay. Trang đi xa. vuốt váy ngồi xuống ghế, tôi dò dò chân khều kiểm tra, ô là la, cái lọt khe mất tiêu rồi, chưa hết tôi cảm giác lồn nàng nhờn nhờn lạ, như tinh trùng chứ không phải dâm thủy, tôi liếc vợ mình rồi cười, Trang cũng hơi xấu hổ nhẹ rồi bảo tính tiền nước đi rồi kể tôi nghe. Tôi ok cái dục rồi chờ Trang chạy cái vèo đi hóng gió tiếp, do đường phố kèn xe ồn ào, không nghe được si gì, tôi đánh xe dạo mấy con đường nhỏ ngoài ô hiu hiu cho dễ chịu, vừa thư giãn vừa nghe Trang kể lại chuyện vừa nãy. Chạy dọc lộ vào mấy đường nhỏ cánh trong, đèn hiu hiu sánh lòe nhòe, Trang kể lại sự việc hồi nãy. Lúc nãy em bị ghẹo á, em nứng quá. Tính vô WC xoa xoa miếng đỡ nứng, vừa đi đờ si một đoạn xíu vừa khuất là nghe tiếng chân mé sau, em giật mình nên rớt cái túi sách, em quên cái váy nó cao quá, khom lụm cái mé sau, e trai đó đi tới thấy hết, em hơi giật mình chưa kịp phản ứng gì thì bạn đó xâng tới bóp đít em rồi. Rồi sao nữa em, tôi hỏi mà cô cứng ngắc. Em tính đẩy ra, ai ngờ bạn đó thò tay móc lồn em luôn, đang nứng quéo, gặp bị vậy sao nay em không có sợ mà thấy, nó nứng thêm, anh biết không? Nãy anh thọt ghẹo em là bạn đó thấy rồi, bạn đó bảo dòm a chị chơi e thèm quá, nên e theo làm liều. Em cũng vừa sợ mà vừa nứng, nhưng chợt nhớ mấy lần ông xã dụ em, thì thôi lỡ cơn rồi, theo luôn chứ sao? Rồi sao nữa em, tôi lặp lại câu hỏi, người nóng ran vì nứng. Em bảo bạn đó liều quá, chồng chị vô xử em á, thì bạn ấy bảo giờ anh có vào mốc em thì em cũng chịu. Nghe vậy em nứng tới chỉ rồi, nên chơi luôn. Xong em kêu bạn ấy ngó ra xem có ai vô không, rồi em mới đi lách vào mé trong xíu nữa, ngó xong cái bạn đó vào theo, lúc đầu em định vào WC nữ, nhưng sợ có người vào bất chợt, thấy tưởng hỏng được si, ai dè bạn đó kéo em đi ra mé sau góc khuất sau nhà vệ sinh cỡ 5 mét có lùm cây che khuất một góc. Bộ đó chưa gì là bạn ấy quỳ xuống vén cái lọt khe qua rồi liếm lồn em rồi, em nứng quá nên tựa qua một góc đứng, nó sướng mà tê mỏi chân quá, lưỡi bạn ấy không ngại mà lách sâu vô lồn em luôn. Bú liếm chán, em tính bú lại, thì chưa gì bạn ấy quay em lại, nên em chỉ biết chỏng đít ra, chưa kịp biết con cô đó ra sau thì bạn ấy tụt dây nịt ra, ấn mạnh vào cái ọt, hơi hoảng xíu nhưng đang sướng nên em chịu khó luôn. Rồi cứ vậy nó đụ em hả? Các tôi muốn nổ tung khi nghe em kể lại. Nói chung cũng chấp nhoáng, do sợ người ta hay anh vô, hay bạn của bạn đó vô kêu, nên em versus bạn ấy tranh thủ luôn. Dập đã thì bạn ấy ra, lúc đầu tính ra ngoài, nhưng ca hiểu sao em thèm lồn ấm ấm, nên bảo bạn ấy cho vô luôn, vừa ra xong bạn ấy rút cô ra, quẹt nhẹ đầu cô lên mém lồn rồi hôn em cái, nhanh chạy ra trước, em thì ở lại lau chùi với chỉnh váy áo xíu ra sau, ai dè bạn ấy lủi mất, cũng kỳ ghê. He he, người ta ăn vụng sợ bị anh thấy bụp, nên chạy lẹ á, ha ha. Xí, đồ quỷ này, giờ lồn em chèm nhẹp, nhưng còn nứng quá, rìa đủ tip ok, giờ thỏa mãn rồi hén, mốt em ghiền, đi đủ trai miết cho coi. Em muốn mấy con cũng được si, miễn rìa kể ông xã nghe, với đem lồn đầy tinh về cho ông xã đụ là được si, he he. Nói rồi, tôi vặn ga thật nhanh chờ Trang về nhà, chưa kịp ráo hơi gió là hai vợ chồng tôi ùa vào nhau chịch phầm phập như lợn lên giống, lồn Trang còn ư xíu tinh của bạn kia, bị tôi dập cạc vào sùi bọt trắng ra trông thật kích thích. Đêm đó hai đứa tôi quần nhau thêm ba hiệp, lồn Trang nhơm nhấp tinh chảy ra tới sáng vẫn còn vương vấn quanh mép lồn. Chương 3. Phần 3 phô dâm. Sau hôm cho Trang được nếm mùi cô lạ, dù chỉ là thoáng qua một sót như tàu nhanh, nhưng cảm giác chịch lén lút và sự xâm chiếm của một con cặc lạ đã kích thích sự dâm đãng tiềm ẩn trong Trang, vợ tôi. Nàng dần chủ động hơn trong ăn mặc sexy, đồ của nàng bây giờ là mớ áo thun hai dây trễ cổ, hay áo sơ mi mỏng hơi xuyên. Áo ngực thì dùng loại cố ý phơi bày vòng một tối đa nhất, và thậm chí là không mặc, quần thì nàng đặt về một mớ quần thun giãn đủ loại và màu sắc, loại short thun nữ siêu ngắn hay mặc nhà, gọn, ôm mông, và rất sexy, đồ bộ thì cũng toàn mấy bộ nhìn, nứng nổ cả dái. Có một lần nàng làm một bộ đi chợ gần nhà làm mấy anh mấy chú ngắm mê mệt, nhưng do chợ cũng quen quen nên nàng bị mấy bà soi nên cũng e dè cụt hứng xíu nên chả ra đó sâu chi nữa. Chiều thứ bảy, hôm nay tôi được tan ca sớm. Mớ xe khách gửi cũng làm xong hết rồi, mấy thợ kia về hết, mỗi tôi dọn dẹp tí đồ lanh hoanh nữa là xong, anh Huy chủ gara làm đâu con khô mực vừa vừa, rồi đem hai lon bia ra mời tôi như giải khát. Hớp ngụm bia anh hỏi. Thứ bảy chú Minh không về sớm mà dọn dẹp mấy linh ta linh tinh này. Ôi dào, em cũng nôn gì, phụ anh tí rồi về, bỏ đó chủ nhật cho anh khỏe khỏe rồi tính. Với lại giờ về sớm thì cũng có em ở nhà thôi, con vợ em chưa về đâu. Tôi đáp lại, Trang cũng xế hơn tí mà nhỉ, sau vụ kia thì vợ chú đỡ hơn chứ. Cũng khỏe anh ạ, thì người ta chỉ tiểu phẫu sơ vậy, còn vụ không có con được nữa thì coi như số tụi em, ít ra tụi em được thằng cô ở quê rồi, nên buôn cũng, một tẹo thôi anh ạ, ha ha, nói tích cực xíu, thì coi như đỡ bị bể kế hoạch đi, bắn thoải mái. Mẹ chú, thế mà không giàu nhỉ, anh Huy vỗ vai tôi cười khà đáp lại. Chứ giờ sao anh, trong tiêu cực có tích cực rồi còn gì. Tôi nháy mắt đáp lời anh sau hớp bia, chung quy con cái là duyên, đâu vì đó tan vỡ hay mình đi xuống được, nên thôi, thoáng lên mà sống, nhờ vậy dạo này tụi em sung lắm anh ạ, về đủ đơm đấp ấy. Ha ha, chú khỏe đấy, gặp người khác họ xỉu mẹ một hai tuần rồi. Hè hè, em lâu lâu nhớt ở gara tí, chứ gặp Trang em chả nhớt được anh ạ. Cô Trang mốc mốc, không đóng phí đủ là nàng giận em đấy. Đóng vừa thôi, khéo mày bỏ làm, gara lại ứ cả mớ việc. Anh Huy cười khằng khặc đáp lời tôi. Thế thì nào em đuối quá, khều anh qua phụ nhé. Tôi nhai miếng khô, đáp lời anh Huy kèm cái nháy mắt nữa. Hả, anh Huy làm ngụm bia mém phun ra rồi hả thật to. Chú mày đùa anh. Sời, em có thể đùa với tụi kia, anh thì không. Anh đã giúp em khá nhiều rồi, từ xưa chân ướt chân ráo lên đây, với anh thì em thật lòng đấy. Này, anh không cần trả ơn kiểu đó nhé. Anh Huy hơi gằn giọng. Anh khéo lo, tính em thì anh rõ nhất, từ lúc hai anh em kéo nhau chơi đĩ là cũng biết nết em dâm dâm rồi, mà anh cũng thua gì, từ ngày con vợ anh nó ly dị, anh cũng ở nhà coi sách sụp qua ngày thôi, tính dâm mà ngại chơi gái, đợi em dẫn thôi, thì giờ sẵn kèo qua mà húc ke em gả thật đấy. Tôi khẳng định lại, thế, còn Trang. Thế là tôi bắt đầu vừa làm hớp bia vừa kể cho anh Huy về chuyện của Trang sau đợt phẫu thuật, cũng như kể về gu dâm của hai đứa tôi. Thậm chí hôm Trang bị cặc lạ chơi sau WC ngoài quán nước bờ kè hôm trước tôi cũng không giấu, vì tôi vốn đã có kế hoạch đưa anh Huy vào chồng từ lâu rồi. Năm ngoái có dẫn anh về nhậu nhà, tôi gài cho Trang xỉn rồi vào mé sau ngủ trên võng. Lúc sau tôi cố ý ra sau đi vệ sinh, ven áo Trang qua một bên lộ cả vú ra rồi trở lên, xíu tới anh Huy đi ra sau, thì tôi lén theo dõi, anh bước ngang chỗ vợ tôi nằm. Nhìn bầu vú Trang nuốt nước bọt ừng ực, lén ngó lên chỗ tôi núp rình thì anh đưa tay xoa xoa vú Trang. Nàng khẽ yêu ương nhẹ làm anh giật mình bỏ tay ra mà đi thẳng ta sau, xíu anh đi lên cố ý liếc né né qua, vì quần anh cộm lên một cụm trà bá thấy rõ, từ lúc đó thì tôi quyết định, về sau sẽ kéo anh Huy vào chồng rồi. Anh Huy nghe tôi kể về chuyện hai vợ chồng tôi chịch choạch, hoang dâm, mà nhìn mặt anh đỏ kè, nóng ran, liếc nhẹ cái đũng quần nó cộm lên trà bá. Tôi đổ dầu thêm vào lửa bằng cách vờ như thấy anh không tin, lấy điện thoại ra. Cố ý khoe cho anh mấy tấm hình sexy mà Trang ấy người ra tạo kiểu cho tôi chụp, mấy bộ lọt khe, váy ngủ, rồi cảnh cặp tôi nhóp nhép ra vào lồn Trang, và quan trọng nhất là một đoạn video hai đứa tôi khẩu dâm, tôi đóng vai anh Huy. Trang trong cơn nứng gào thét tên anh Huy, lồn thì co thắt cố siết lấy cặp tôi để tuốt lấy từng giọt tinh trùng. À ư, sướng quá, em sướng quá anh Huy ơi, đủ em mạnh lên anh ơi, ông xã ơi, anh Huy đủ em sướng quá. Trang gào tên anh Huy khẩu dâm. Ừ, anh cũng sướng quá Trang ơi, mốt chồng em bận thì anh qua bơm tinh trùng vào lồn em nhé Trang ơi. Tôi đóng vai anh Huy đáp lời Trang. Dập mạnh lên anh Huy ơi, em sẽ xin ông xã em cho anh qua đụ em, đụ banh lồn em, bơm tinh tràn hết lồn em đi. Nứng quá, sướng quá, đoạn kết video là cảnh tôi bắn đầy lồn Trang, còn nàng thì gào tên anh Huy liên tục. Tiếng khẩu dâm trong đoạn video làm anh Huy cầm điện thoại tôi coi video mờ cả mắt, lú cả người. Người anh nóng ran, bên dưới, con cặc anh căng cứng sau lớp quần, nước nhờn rỉ ra thấm nhẹ ra ngoài thấy rõ. Sao, em có đùa anh không? Tôi hỏi anh Huy. Thì, nhưng mà, Trang nó có đồng ý không? Anh hỏi mà mắt không rời khỏi điện thoại tôi, tay vuốt xem ảnh Trang liên tục. Em làm tư tưởng rồi, chỉ chờ anh chịu hay không thôi, nói chung sợ anh bảo vợ chồng em tào lao, biến thái hay suy đồi đạo đức quá mà tội tụi em thôi. Nào có mậy. Anh Huy giật mình đáp, không có đâu, tao, ở anh khoái không hết nữa là. Chú xe vầy rồi anh cũng không giấu bụng, nói thiệt, nhìn con Trang nó mốc, nó dâm dâm ngầm, anh cũng khoái, mà không lẽ anh em, anh đi địa hoài, cũng kỳ, hai anh em dòm rồi bắt đầu bộc lộ hết mấy cái dâm ra, vừa hấp bia, vừa bàn vú, bàn lồn Trang rồi cười ha hả, anh Huy bảo nào có dịp anh sẽ ủng hộ, chứ giờ bàn thì hứng mà anh thì còn ngại. Nên giờ nứng quá, đành kéo gara dẹp rồi ra quán bên kia làm một sót cho đỡ ư tinh. Tôi gật đầu cười cười rồi phụ anh dọn một tí nữa xong về luôn. Chạy tèn tèn xíu thì cũng về tới nhà, nhà cửa thì chập choạng tối om om. Tôi vào nhà, bắt đèn lên, tắm rửa rồi ra võng nằm, thiếp nhẹ đi gần 40 phút thì nghe tiếng xe Trang về tới. Nàng cũng hơi oải oải, tôi hé mắt dòm, hai vợ chồng tôi cười chào nhau rồi Trang cũng đi ra mé sau tắm rửa thay đồ. Do cuối tuần nên cũng lười, với lại thằng cu nhà tôi được ông bà dẫn đi chơi rồi, nên chả gọi video hỏi thăm gì được, nên tôi với Trang chở nhau đi ăn quán luôn cho khỏe với nhanh. Tôi thì quần sót cài, áo thun, Trang cũng váy xếp ly cũng cỡn, kéo lên eo cao tỉ nên nó lộ gần hết đùi, phía sau lộ mông nhẹ, ban đầu Trang tính mặc lọt khe nhưng tôi kéo nàng đi luôn, thế là A Lê hấp lên đường. Tôi chạy con SH đời 2022 nên yên sau khá cao, to, nên Trang ngồi lên nó sẽ bẻ mông ra, hai chân dạng ra xíu, nên muốn kỹ xíu, bớt bị soi mói thì phải kèm áo khoác theo che bớt giữa phố đông, nói thật phô dâm cũng khoái. Nhưng hai đứa tôi cũng không muốn lên báo mạng hay Facebook cho người ta bàn tán nên cũng e rẻ xíu. Chở Trang dạo một vòng ngắm phố phường hóng gió nhẹ thì hai đứa tấp vô một quán hủ tiếu ăn cho no, quán khá đông nên cũng chả có trò gì để làm, tranh thủ ăn rồi vọt tiếp, có chăng là vài anh dòm dòm ngó ngó Trang do cái váy nó cao quá hơi lộ mông thôi chứ cũng không gì đi xa hơn. Ăn xong thì cũng chưa biết đi đâu, ngoài đường thì có gió chứ cũng khá oi bức, thêm xe cộ tin tin miết cũng nhức đầu nên tôi chờ vợ lủi vô siêu thị dạo một vòng chơi cho mát. Cần gì thì mua linh tinh cũng được. Cũng mới 19:30 hơn nên siêu thị bắt đầu tấp nập khách ra vào, bãi xe bên dưới đầy hết nên phải lên lầu gửi xe, ở trên thì lại khá vắng xe, có 5-3 người cũng vừa đậu xe cất đồ đạc rồi vào siêu thị. Tôi lùi một góc rồi tấp vào, Trang cũng xuống xe, do mặc váy nên cũng bất tiện nhẹ, nhưng với ai chứ không phải với hai đứa tôi, váy kéo cao, đã thế còn không xịp, chả ngại bị dòm nên Trang cứ thế giơ chân quơ sau yên mà nhảy xuống. Mé kia có cậu thanh niên chạy Exciter đang lấy xe ra vô tình chạy ngang thấy hết. Trang cũng không sợ gì, lém lỉnh chỉnh váy rồi tung tăng khoác tay tôi xuống cầu thang bộ vào siêu thị, làm thanh niên kia được một dịp rửa mắt vì thấy rõ lồn Trang full HD luôn. Đã thế, khi xuống cầu thang thì có một bạn nam đang đi lên, tay xách nách mang hai túi đồ khá to, từ trên đi xuống váy Trang hơi phấp phới do bước chân bậc thang nên hơi tốc tốc nhẹ ra, lộ cả lồn, bạn nam đó liếc qua cũng thấy hết. Tôi thì đi kế bên nên soi được hết vẻ mặt bất ngờ, thèm thuồng của bạn ấy thấy rõ, tôi vừa nứng vừa khoái, lòn tay cố ý xoa mông Trang bóp một cái làm nàng, lên một tiếng nhẹ để chọc bạn nam đang đi lên, Trang biết tôi ghẹo nên đánh yêu vào vai tôi rồi tiếp tục khoác tay tôi đi xuống. Bỏ sau ánh mắt dõi theo của bạn nam may mắn ấy. Cho vợ phô dâm chọc trai giòm đúng là thích nhất, tầng trệt siêu thị bán cũng không gì đặc sắc nên hai đứa tôi lên thang cuốn lên lầu một luôn. Lên lầu một là khu mua sắm thì hai đứa cũng chưa biết mua sắm gì. Dạo một vòng cũng có vài anh soi Trang nhưng khách còn đông quá, con nít cũng nhiều nên hai vợ chồng tôi xem trước một xíu thì tiếp tục leo lên lầu hai chơi trò chơi bằng mấy tiền xua sẻng cho đỡ chán. Thứ bảy nên nam thanh nữ tú đi chơi cũng nhiều lắm, tầng này chia ra vài khu, một khu trẻ em chơi, một khu ghế massage, một khu trò chơi của công ty này, một khu công ty kia, nói chung khác công ty nhưng mấy trò nó vẫn y chang nhau thôi. Một bên kia thì có cờ bạc bằng bắn cá nên tôi bỏ qua, một bên thì nhiều người nhưng kiểu học sinh nó thích, rôm giả nhất nhưng nó loạn xì ngầu, một bên này thì mấy cặp lớn hơn xíu chơi, cũng tạm đông nhưng không xô bổ mấy nên tôi kéo Trang vào khu này, trong đây gái trai gì cũng xinh. Có mấy em gái ăn mặc cũng tươi rói, tôi cũng ngó nhưng thú thật thì vẫn khoái cho vợ mình dâm với sexy là ngon nhất, ai sao thì ngó cho biết là được, chắc gì họ ngon mà họ dâm, hè. Tôi đổi tạm 100 ca su lẻ rồi hai đứa tôi lân la chơi mấy trò giải trí, nào chèn thẻ, bắt thú, bắn ma, tá lả, lâu lâu chúng thẻ Trang ngồi xuống đứng dậy làm váy hơi lộ mông nên bị mấy bạn soi, thậm chí có một cặp, bạn nam lỡ soi chê chồng hàng Trang bị bạn nữ giận bỏ xuống lầu dưới, hè ngẫm tội thanh niên vãi. Chơi thêm được mớ sèng lời thì cũng chán, nên tôi dắt Trang qua mấy trò khác chơi, bên khu trò chơi không phải ăn thua bên này thì có gấp gấu, bắn súng, ném bóng. Chưa ưng được gì thì thấy máy ném bóng rổ còn trống bên góc kia nên tôi dẫn vợ mình qua, đổi được mấy banh thì hai đứa thì ném, tôi ném trước, do thói quen hay chọi cờ lê nên cũng quen lực tay nên được giam 3 điểm đủ tích một con gấu bông nhỏ, tới phiên Trang thì nàng cẫnh chân lên ném đại, may sao vô rổ, thấy thế tôi bảo nàng cứ nhảy nhẹ lên mà ném. Trang ngó quanh thì thấy người chơi cũng ít ai dòm ngó, bỏ qua chút e dè nên nàng cũng liều nhảy một cú rồi ném đại. Trang không nhảy cao, chỉ bậc nhẹ thôi, nhưng váy xòe mà. Đã thế còn ngắn, nên khi vừa hất người lên rồi đáp xuống là váy nó sọc lên lộ hết cả phần dưới. Tôi cũng xoay lưng che nhẹ, cũng lo nhìn Trang nên hơi ngó lơ mé sau. Nào hay đâu có một bạn cũng chạc tuổi tôi cỡ 32-33 tuổi đang chơi gắp gấu tò mò ngó qua nên thấy được cảnh xuân này, lại trùng hợp cái góc mà thấy hết rõ được nguyên bờ mông trắng nõn của Trang nữa chứ. Anh bạn đó nhìn mà cứ ngỡ sai sợ lầm, nên gắp xong, anh ta vờ đi ngang qua mé sau rồi giả bộ rất sèng, cúi xuống nhặt. Thì liền liếc trộm chê chồng hàng Trang đang không mặc gì bên trong váy, anh ta mừng húm, sau đó là một chuỗi giả vờ theo sau hai vợ chồng tôi để lén dòm lén Trang, Về sau tôi để ý xíu, do cũng không muốn bị chụp lén nên tôi dò dò kỹ lắm. Thấy anh ta vờ lôi điện thoại ra tính chụp hay quay thì tôi ra giấu cho trang bình thường. Còn cất điện thoại đi thì hai đứa tôi phô tiếp, có vẻ bắt sóng được nên chỉ 15 phút sau anh ta dẹp điện thoại luôn. Kiểu như đã rõ và chỉ ngầm đi theo ngắm vợ tôi thôi. Chơi cũng sắp chán vài trò, thì mé bên này có trò giả lập đua xe mô tô, nhìn khá hay với phù hợp để khoe mông, nên tôi xài luôn mấy sẻng cuối cho trang chơi. Trò này thì ai hay đi siêu thị khu vui chơi đều biết, nó có cái xác mô tô ở ngoài giả lập rồi chạy vặn ga như xe điện theo màn hình game trước mặt, khu này giờ cũng vắng, 4 xe mà trống hết. Mỗi hai vợ chồng tôi ghé chơi, cách xa một dãy máy chơi gắp thú với mấy hộp quà che khuất tầm mắt nhẹ vừa đủ. Tôi dìu Trang lên xe, thì bạn nam đó cũng vừa theo lẹo đẽo tới mé sau vợ chơi gắp thú. Tất nhiên anh ta lựa ngay cái máy toàn thú dành cho con gái như búp bê là chủ yếu, vì máy đó dễ dòm qua chỗ hai vợ chồng tôi nhất. Và anh ta cũng chả quan tâm mình gắp được gì ngoài địa mông vợ tôi. Trang leo lên xe, giơ một chân lên, do cái xe làm theo style mô tô nên ai không quen cũng hơi khó xíu. Và tất nhiên mặc váy thì khi giơ chân lên 100% sẽ lộ hàng rồi. Và cái tôi cần là điều đó. Trang vừa ngồi yên trên xe điều khiển thì nàng bẫy mông nhẹ cho váy nó chỉnh chu lại. Nhưng điều đó lại vô tình làm lộ hết bờ mông trắng nõn của nàng làm thanh niên kia dòm muốn nổ con mắt. Gặp chơi cái trò này phải vờ bo cua ôm giò các kiểu nên cặp đùi Trang càng lộ rõ lên cao. Váy nhích lên làm phần mông nó càng phô thấy rõ. Tôi ngó qua bên kia thì thấy rõ thanh niên đó hắn gấp thú bằng một tay. Tay kia thò đâu đó đũng quần, đảm bảo là đang xoa xoa con cặc đang cương ếnh lên sau lớp quần đó. Chơi tầm 15-20 phút cũng chán thì hai đứa tôi nghỉ chơi, xèng thẻ cũng hết, dòm sơ qua điện thoại thì thấy cũng 20:45 rồi. Hai đứa tôi xuống lầu một lại và đi mua sắm một tí rồi về luôn, còn bạn nam kia hình như cũng tính theo nhưng tới cầu thang cuốn thì anh ta dừng lại suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu tặc lưỡi bỏ qua. Vốn định coi có ai đi ngược thang cuốn lên cho Trang phô chơi không thì cũng chả có ai. Thế là hai đứa tôi xuống lấy giỏ rồi đi dạo một vòng mấy quầy hàng ở dưới. Do đã đi dạo từ trước nên lúc này hai vợ chồng tôi đi lựa cũng nhanh lắm. Bóc lụm à, tới quầy mì gói thì có một bạn nhân viên nam đang xếp mì. Tôi vừa xem dãy gia vị bên cạnh, còn Trang thì lợi dụng cơ hội lom khom xem mì. Nàng cố ý ngồi xem từng loại, rồi khom nhẹ lấy này kia phô nhẹ bờ mông múc sụp trắng tinh kèm cái mép lồn căng mọng ra. Bạn nhân viên nam ban đầu không để ý, nhưng qua xíu thì cũng ngó thấy. Cái quần tây cộm lên một cục thấy rõ. Trang vốn dĩ định bảo cho bạn đó sờ miếng, nhưng sợ mấy cái cam góc trên họ quay được nên cũng phô vậy rồi thôi. Chọc ghẹo bạn nhân viên chán chê thì hai vợ chồng tôi ra quầy tính tiền, chờ cũng đâu đó 20 phút thì tay xách nách mang ra bãi xe ra về. Giờ này bãi xe lại khá trống, vì sau 21:30 là siêu thị họ ngưng khách, chỉ trừ lầu 2 còn rạp phim thì hoạt động đến khuya. Tôi xách hai túi đồ đi ra rồi leo lên thang bộ lên trước để móc lên xe. Còn Trang đi mé sau bấm điện thoại, phía sau nữa thì có một anh chú cỡ ngoài 40 cận 50 tuổi đi mé sau, cũng xách một túi đồ vừa mua xong mà khá ít nên cũng khá rảnh tay. Tôi đi trước cách Trang một xíu nên khúc sau là do Trang kể lại khi đã ra khỏi siêu thị rồi. Khi nàng leo lên thang đi được tầm 6-7 bậc, thì mé sau ông đó leo lên theo, tất nhiên cái váy ngắn không xịt thì sao thoát khỏi mấy anh cáo già vậy được, thế là ông ta cố ý leo lên nhanh theo, không nói gì, tay cố ý thò thẳng lên sờ mông Trang. Nàng giật mình quay lại thì ông ta không những không sợ mà còn cố ý bóp mạnh rồi lòn ngón tay vào khe lồn mà miết nhẹ một cái. Do Trang dạo này cực kỳ nhạy cảm và nãy giờ phô dâm nên cũng nứng lồn nhẹ rồi. Nước lồn ứa ra chưa kịp khô thì được ông anh này miết nhẹ nữa thì không cần 10S. Nước lồn Trang tự động tiết ra ướt cả tay ông ta. Nàng không kịp phòng vệ hay phản kháng gì. Cứ vậy bị miết nhẹ mép lồn. Rồi ông ta thọt hẳn một ngón vào và móc. Trang gần như sụm giò vì nứng. Móc mòi đâu đó được xíu thì tôi gọi Trang do thấy nàng cũng lâu. Ông ta mới giật mình rồi lấy tay ra, còn vỗ mông nàng cái bóp, đã thế, ông ta không ngần ngại lấy ngón tay móc lồn Trang khi nãy đưa vào miệng mút một cái chụp thật to như ghẹo nàng. Xong thì leo lên, qua một góc kia lấy xe đi mất, bên này tôi cũng thấy lạ rồi, nhưng ngẫm không tới 5 phút nên chắc không có gì nên đã bỏ qua một đoạn hay. Tới mãi ra khỏi siêu thị đi một đoạn trên đường về nàng mới kể tôi nghe. Nghe xong tôi cũng nứng muốn chết, thế là biết một đoạn đường tắt khá vắng đi cặp mé sông nhỏ tôi lủi vào chạy về. Xa tí nhưng khu đó ít nhà dân và vắng xe. Chạy ngoằn nghèo xíu thì tới khu đường vắng, tay vợ tôi thò lên trong quần mân mê mò bóp cặc tôi, nàng vừa vuốt đầu khắc vừa sục làm tôi sướng muốn lủi xe, chạy sâu xíu thì nàng lôi hẳn cặc tôi ra mà sục luôn, tôi thì lòn một tay ra mé sau nàng mà xoa lồn, nước lồn Trang chảy ướt cả yên xe, vừa sục nàng vừa rên rỉ khẩu dâm làm cặc tôi cương như muốn bắn tinh ra tới, chịu không nổi, tới một đoạn vườn vắng, tôi ngừng lại tắt máy xe, Trang hiểu ý nên nhảy xuống. hai vợ chồng tôi va vào nhau như hai thỏi nam châm. Tay tôi xoa nắn bầu vú cương cứng của Trang, tay kia thì móc lồn, nước lốn tiết ra ọc ạch nghe rõ, Trang thì móc cặc tôi ra sụp lấy sụp để, do đứng sẵn với ở với nhau rồi, thiếu gì thời gian làm này làm kia, nên hai đứa tôi đốt cháy giai đoạn luôn. Trang dựa vào xe, một chân giơ lên chỗ để chân trước lái, khe lồn banh ra, tôi thì thuận thế đẩy cặc vào, nó hơi khó nhưng bóp với sướng cực kỳ, cảm giác cơ lồn cơ bóp nuốt trọn con cặc đang cương cứng vì nứng nó sướng một cách đê mê, môi tôi cuốn lấy môi vợ mình. Lưỡi quấn vào nhau, tay tôi thì xoa nắn vú, tay kia bóp mông, còn cặc thì hãy liên tục ra vào lồn Trang, đủ thế này chán chê thì tôi xoay nàng lại đo di, do đêm tối cũng không dám làm lố nên cả hai không dám rên mấy, chỉ có tiếng cặc lồn nhóp nhép phành phạch mà thôi. Gồng người được đâu đó 20 phút thì tôi dùng mình dướn người đẩy cặc sâu vài tử cung Trang, nàng cũng hiểu đây là dấu hiệu tôi sắp ra nên nàng siết cơ lồn lại thật mạnh, cứ thế, cặc tôi ào ra một dòng tinh nóng hổi bắn vào sâu tử cung vợ mình. Để yên xíu rồi hai đứa tôi thở ra, chân gối có tê có mỏi thật, nhưng sướng, cực sướng, rút cặc ra khỏi lồn vợ mình, tôi ngó trong đêm một dòng tinh trắng ứa ra từ lồn nàng, tôi xoa xoa mở u lồn, hôn nhẹ Trang để duy trì cảm xúc. Xong hai đứa tôi lên xe rồi tiếp tục về nhà, đêm đó, cả hai lại cuốn vào nhau thêm hai hiệp, lồn Trang ứa đầy tinh của tôi đến sáng hôm sau vẫn còn rỉ ra, nhìn cảnh đó tôi không kềm được mà trước khi đi làm phải đè thêm một xót nữa, kèm theo một đoạn clip quay nhẹ rồi gửi anh Huy xem, xong đâu đó thì vợ chồng tôi tạm chia tay nhau đi làm, cặc tôi thì còn vương dâm thủy của vợ mình, còn Trang thì lồn rỉ tinh của tôi. Chương 4 Phần 4 Lạc thú. Sau hôm đi phô dạo ở siêu thị và xe video cho anh Huy xem, thì ảnh coi mà cứng cả dái lên. Vốn định set up một kèo ra mắt cho ảnh luôn mà loay hoay sao gara nhận thêm một mớ xe vào đi gấp, toàn khách quen mối xịn, nên mấy anh em thợ lẫn tôi đều cắm đầu cắm cổ làm, có khi tận khuya mới lết được về nhà, có hôm sớm xíu nhưng cũng cạn năng lượng, vợ tôi nhìn cũng hiểu nên không có đòi trả bài gì, có Trang buồn buồn nàng bú liếm chọc ghẹo xíu mà thấy tôi oải quá nên Trang đành đi xối tí nước lạnh cho qua cơn thèm hay nhờ cái sex toy cứu đỡ mấy cữ. Tôi cũng thấy tội tội nên cố một xót, dè đâu thà không có còn hơn, nó sùi xèo mềm oạch giữa trận vì thiếu sức, làm Trang hụt hẫng tập 2, phải đi ra thủ dâm thêm một cử. Áy náy quá nên cũng đành chịu qua cử luôn, tôi cũng có đánh tiếng trước là Trang bí bách quá cứ dạo thử kèo tình một đêm chơi cho biết, nhưng nàng còn hơi e dè xíu với lại chưa biết tìm từ ai. Nên tôi cũng ậm ừ cho qua, chợt chả hiểu sao lóe lên trong đầu tôi một suy nghĩ táo bạo. Nói là làm, tôi ghé tai Trang thủ thì kế hoạch, nàng hơi bất ngờ với kế hoạch của tôi, nhưng cũng bị kích thích nhẹ vì việc này, gặp người này mấy ngày nay chưa giải tỏa nên nàng ok luôn, thế là tôi lên bài cho kế hoạch ngày mai, ngày hôm sau, còn ngay hai con xe cuối mà tã nhất, mấy anh em ai cũng cố bơi cho nhanh xong, hí hoáy một lèo cho tới hơn 21 giờ đêm, người ai cũng thở ra chứ không hít vô, tôi cũng thế. Nhưng chờ tới kế hoạch sắp diễn ra thì người tôi lại như một liều thuốc tăng lực bắp cho khỏe lên vậy. Mấy anh em chào nhau rồi kéo cửa gara ùa về, tôi phi một mạch vèo vèo về nhà. Vừa dắt xe vào thì thấy Trang đang nằm võng chờ sẵn, nàng mặc cái quần legging thể dục loại ôm bó sát, áo thun hai dây dài màu trắng, không áo vú nên hai cái núm nó cọ lên áo thấy rõ mồn một. Nàng ngồi dậy pha tôi ly nước chanh đường làm một hơi ỉ khát, tôi thì ra mé sau tắm rửa nhẹ cho trôi sạch dầu nhất bẩn. Định bụng ăn xíu cơm nhưng thấy cũng sắp khuya quá nên tôi bỏ qua, đèo Trang đi một mạch trước rồi về ăn sau. Theo kế hoạch đề ra như sau, tôi chở Trang tới một công viên trong phố nọ, sau đó cho nàng xuống ghế đá ngồi hóng mát, tôi thì ngồi nép xa xa theo dõi và bảo vệ nàng, cũng như quay phim kỷ niệm. Rồi chờ một đối tượng hữu duyên nào đấy thì tính tiếp, tất nhiên là hữu duyên chứ không đi khách gì, sắp xếp xong xuôi cho Trang ngồi một góc băng đá bên này hơi khuất mé lộ nhìn vô, còn tôi thì qua ghế đá cách đó vài cái theo dõi. Xung quanh xa xa cũng có vài cặp tình nhân ngồi tâm sự mỏng đêm khuya lấp ló, khu này gần một hồ nước nên tầm trước 21-22 giờ cũng có nhiều người đi dạo hay thể dục, nhưng giờ này đã 22 giờ 30 nên công viên thưa người dần, và đèn cũng loe loé hơn, ngồi bên kia chứ hai vợ chồng tôi vẫn chat Zalo với nhau. Chờ đợi là hạnh phúc vậy, rồi 15 phút, 30 phút trôi qua, người có qua qua lại lại xíu nhưng không có đối tượng hợp ý, xíu thì có ông xe ôm già chat vào thả dê, Trang dọa báo công an ổng mới lèm bèm bỏ đi. Lúc thì được một người nhìn ổn mà say say xỉn xỉn, khi thì một thằng ất ơ người đầy, mực, tính sổ lại ghẹo nàng tới tôi phải qua giải cứu, hai vợ chồng tôi cũng nản nản, tính bỏ kèo, nhưng lỡ đú rồi thì theo xíu nữa vậy, định bụng quá 23 giờ khuya thì thôi về luôn, nhưng số trời còn thương cho cái lồn đang hiu quạnh của Trang, vừa thở dài xong thì có con Vero của một thanh niên nào chạy dề dề qua Trang. Tưởng không có gì, ai dè 3 phút sau thấy anh ta quay lại, rồi chợt dừng cạnh Trang hỏi han. Ủa, em gì ơi? Sao giờ này em còn ở đây? Dạ, em buồn quá, bắt Grab ra đây hóng gió hả anh? Trang trả lời theo kịch bản tôi đề ra, còn lại thì tôi cho nàng tự diễn tấu theo ý bản thân. Sao buồn nè, giờ khuya rồi, rìa đi, ngồi đây không an toàn đâu. Thanh niên nói có vẻ quan tâm thật sự tới Trang. Dạ không sao đâu anh, em ngồi tí nữa em về, giờ về thì lại buồn tiếp thôi. Anh ta nghe vậy cũng mùi lòng, tắt máy xe rồi dựng qua một góc, ngồi cạnh Trang chứ không sát quá. Thế sao em buồn, không chê anh xàm thì tâm sự nhẹ với anh cho vui rồi về cũng được. Dạ, Trang đáp lời rồi bắt đầu kể theo kịch bản, là nàng có chồng rồi, nhưng số là nàng khó có con, đi khám nhiều nơi nhưng không khả quan, rồi theo kịch bản, chồng nàng giờ nghe lời mẹ chồng có bầu nhí, nhà hai vợ chồng ở riêng, mà giờ này chồng nàng ở bên kia 3-4 ngày nay không về, nàng hờn tủi nên ra đây hóng gió, nhưng xui sao là nhà xe hư nên bắt Grab đi luôn cho khuây khỏa. Cứ thế Trang tâm sự thủ thỉ như giải tỏa hết chất chứa trong nỗi lòng ra để thêm phần chân thật và dễ lùa gà không gây nghi ngờ. Tôi mua cho Trang một lon bia, uống xíu à cho có hơi men thở ra khi nói chuyện, còn lại thì đổ, xong bỏ vỏ lon kế bên như kiểu nàng vừa tự xử cho đỡ buồn, kể một nùi bài vẽ các thứ. Trang bắt đầu vào vấn đề chính. Hích, anh nghĩ xem, em vầy nè vừa nói, nàng vừa vạch nhẹ áo khoác ra khoe body như bộc lộ bực tức mà ổng qua bên con kia, nó vừa lùn, vừa ốm, người chả có cái gì. Vú cũng chả có, đít cũng lép xẹp, nghĩ gì mà đẻ được hay hơn em chứ. Trang nói với giọng uất hận hờn ghen. Thanh niên kia thì được một dịp rửa mắt, cái áo thun đã mỏng, mà hai dây ao còn dài nên cặp vú nó trệ xuống làm lộ gần hết bầu vú trắng nõn múc rụp. Bên dưới cái quần legging bị căng ra bởi cặp đùi căng mẩy của Trang, làm anh ta cũng hơi bất ngờ trước độ bạo của Trang. Nhưng suy ra xét lại, nàng đang buồn, lại thêm tí bia, rồi uất ức nên muốn hơn thua với con, bồ ảo kia. Đâu, anh nói nghiêm túc nhé, không giận. Anh nói đi, em hỏng giận, có anh nghe em tâm sự mà giận gì. Nhìn em, ngon, chiến đét, vú thì xịn, khỏi bơm, đít này thì doggy bao sướng, nên em đừng có buồn, có lẽ, ở chồng em qua bên kia kiếm con thôi, chứ không mê gì con kia đâu. Thật á, anh nghĩ vậy hả? Trang cố ý xế tới người anh ta, hỏi thật gần, vú áp sát cánh tay anh ta. Thật, anh nghĩ thế, chứ em ngon vậy, có bị điên mà bỏ. Thanh niên nuốt nước bọt cái ực rồi đáp lời Trang. Hi hi, thiệt hén, ok em tin anh. Chứ không lẽ vú đít em vậy mà em thua nó, nói cho anh biết nha, he he, nói riêng anh thôi. Em cũng biết làm tình chứ bộ, nói mẹ ê ra là chịch đi, em biết chịch, em biết chiều chồng, em biết bú, biết nhún, biết cưỡi ngựa, he he, em cũng thua kém nó đâu, nói ra nếu em mà không đẻ được, em thua nó mỗi cái đẻ, chứ còn lại, nó, thua em. Trang nói mà cả giật như kiểu say men, say bia. Người ngả ngớn vào thanh niên. Làm anh ta đỡ nàng chới với theo. Anh tin mà, nhìn em có tướng dâm với body ngon nghè vầy, anh tin chồng em sẽ về sớm thôi. Thanh niên nói mà lòng tiếc bỏ mẹ, tiếc vì cái body vầy mà thằng chồng mua là tôi trong câu chuyện xộn lào mà bỏ bê Trang. Nhìn em mà anh cũng thèm nói gì. He he, thèm hông, ngon hông, cho a bóp miếng nè. Nói rồi không chờ thanh niên đồng ý hay không, Trang vạch hẳn vú ra khỏi áo rồi cầm tay thanh niên đặt lên cho hắn xoa xoa. Thanh niên cũng bất ngờ về vụ này, nhưng bản năng mà, bản năng hắn bảo, mày mà bỏ qua kèo này là rìa chặt con cặc bỏ đi là vừa, nên anh ta phối hợp xoa nắn vú Trang, tay xe xe núm vú và massage, nắn bóp đều quanh vú, cảm giác to, mềm, mát rượi làm hắn thích thú, Trang thì đứng rồi nên nhắm mắt rên nhẹ hưởng ứng, cũng may giờ vắng teo, chả có ai ngoài tôi ở khu vực này đang theo dõi Trang bên đây. Trang lim dim đang sướng thì nàng chợt táo bảo, khom xuống. Kéo khóa quần của thanh niên ra làm anh ta cũng bất ngờ, định ngăn Trang lại vì sợ xung quanh thì hắn ngó qua lại không có ai, thêm Trang bồi thêm một câu làm hắn buông xuôi kệ mẹ sự đời luôn, sướng con cặc đã. Hi hi, để em thử xíu, xem như cảm ơn anh nãy giờ nghe em xàm xàm, với coi em giỏi hơn con kia hôm nè, hi hi, hôm nay ổng bỏ bê em làm em cũng thèm nhồn chết đây. Trang vừa mở khóa kéo vừa thủ thỉ, thử hỏi nghe vậy rồi không lẽ bỏ qua kéo lên đi về. Thế là xong. Lụng kèo, Trang nhẹ nhàng kéo khóa quần ra, vạch nhẹ cái quần xịp xuống, mọi con cặc đang cứng ngắc trong quần ra đòi giải phóng khỏi lớp quần chật chội nãy giờ, cũng may là kèo thơm, hàng của thanh niên này không kém, cũng gân nhẹ, lại cong lên nữa chứ, ngấm cũng 14-15cm chứ ít gì, mùi cặc hơi nồng nồng lan tỏa làm kích thích bản năng động dục của Trang, nàng lè lưỡi liếm nhẹ đầu khớp, vuốt nhanh qua khe tiểu làm thanh niên dùng mình xém bắn tại chỗ. Vì chiêu này nó kích thích cực kỳ, lại thêm tôi từng giảng giải cho Trang về mấy điểm G của đàn ông nên trong việc dùng lưỡi để kích thích thì Trang quả là không thua kém ai, nàng bắt đầu dùng mọi chiêu mà mình biết để thanh niên hưởng thụ, giờ này, anh ta chỉ biết nhắm mắt rên rỉ, em ơi sướng quá, tay thì vịn đầu Trang lại vì sợ nàng bố quá làm hắn ra mất. Bố mốt một hồi hắn chịu muốn hết nổi thì Trang mới ngưng lại rồi ngước lên hỏi. Hi hi, thấy em sao? Hà, hà, hà, anh ta hổn hển vừa thở vừa trả lời. Xô, sướng, anh xém ra mấy lần, cố nhịn lắm đấy, em, bố gì, mà giỏi thế, sướng tận nóc, nói không so sánh tào lao, mấy con đào vịn hai ba của bố còn không đã bằng em ấy. Hi hi, em luyện đấy, lên mấy nhóm chị em trên Facebook họ chỉ, rồi mấy nhóm chuyên giữ chồng nữa. Ừ, sướng muốn điên, nhìn các anh nó giật giật như muốn bắn tới này. Chưa cho ra. Trang túm con cặc thanh niên lại rồi giơ ngón tay búng cái bóc, rõ đau làm nó xỉu lại xíu. Thanh niên cũng rõ đau xém la nhưng biết chuyện nên cố kềm lại, xong chờ dịu đi cơn đau xíu thì Trang khom người xuống hôn nhẹ lên đầu khấc, rồi tiếp tục màn bú liếm lần hai, bú móm hoài cũng đã mùi cặc, nhưng lồn Trang thì dì dâm thủy ướt cả quần ra rồi, nhưng cả tôi với nàng đều không tính trước tới kèo chơi giữa công viên vậy nên mới mặc cái legging, mặc váy từ đầu là nãy giờ Trang leo lên nhún luôn mất rồi, nhưng kèo thơm đã tới, cơn nứng cũng tới đỉnh rồi. Giờ mà tốn thời gian quằn queo qua chỗ khác nữa thì cũng mất hứng. Nên Trang liều luôn, anh, em đứng quá, giờ mà đi đâu nữa nó mất hứng, anh dám đụ em ngay đây luôn không? Trang hỏi thanh niên rồi cũng ngó xung quanh. Ừ, dám, nhưng vậy cởi ra rồi lỡ có ai, mặc sao kịp. Thanh niên ngó xung quanh thấy êm nên cũng muốn liều thử. Vậy anh mạnh tay, xé cái quần em đi, xé ngay đáy quần nè, xé một lỗ vừa đủ thôi. Em đứng quá, nước lồn chảy ướt hết rồi. Nói rồi nàng banh háng ra cho thanh niên xem, hắn ta giờ rằm cái đáy quần ướt mẹp vì nước lồn của Trang ứa ra mà thèm thuồng, tay miết nhẹ vào quần là đã chạm được khe lồn đang chèm nhẹp mời gọi. Không chần chờ, anh ta xoáy nhẹ ngón tay ngay viền may, do quần loại legging này có giãn và khá dẻo nên cũng khó đứt ngay, thì hụt móc méo xíu mới luồng được một ngón vào, mà trời xui đất khiến sao lại ngay cái khe lồn, nên ngón tay chọt một cái đã tuồng luôn vào, Trang oằn người vì sướng. Cơ lồn co giãn lại siết chặt ngón tay thanh niên. Còn thanh niên thì thấy vậy thì mừng húm, kinh nghiệm chơi gái cũng không ít nên việc lồn Trang siết được ngón tay tới tê tê vậy chứng tỏ là siêu bót, kèo này thì hại thận thanh niên rồi. Nhưng hắn cũng khéo lắm, không xé quần ngay, mà hí hoáy móc lồn kích thích Trang, tay kia thì vạch vú nàng ra xoa nắn, ở trên thì ghì nàng lại hôn lấy hôn để, môi siết môi, lưỡi xoắn lưỡi, bên này tôi cũng bị kích thích nứng muốn chết, móc nhẹ con cặc ra sụp nhẹ, nước nhờn cũng rỉ ra theo. Đôi nam nữ ân ái mơn trơn xíu thì chịu hết nỗi. Ừ, nứng quá, anh ơi, xé ra đi anh, em chịu hết nỗi rồi, Trang nài nỉ. Ừ, tới đây, thanh niên vừa thổi vào tai Trang vừa nói, tay thì giơ thêm một ngón, banh toạc đáy quần ra cái xoẹt, cái đáy quần bung chỉ, tét ra một đoạn cỡ 10cm, thế là đủ. Chỉ chờ nhiêu đó, Trang nhanh nhỏ nhảy ngồi lên người thanh niên, còn hắn thì tựa lưng vào ghế đá, tay luồng sau eo Trang. Còn Trang vợ tôi thì sau khi ngồi lên ngay vị trí, nàng cầm con cặc của thanh niên, xoa xoa chỉnh vị trí ngay mép lồn, xong mơn trớn cho cặc thấm đầy dâm thủy rồi ngồi xuống cái ọt, cặc thanh niên đâm một phát lút cán vào lồn Trang. Cảm giác sung sướng tê dại vì hoan lạc chạy dọc từ xương sống lên não cả hai, lồn Trang thì tranh thủ co siết con cặc ấm nồng mới lạ, so với sex toy thì cặc thật nó ấm ấm và có gì đó hơn hẳn. Còn thanh niên thì bị cái độ bót của lồn Trang mà phải buông eo. Tự tay túm rái lại mà siết mạnh cho đau để không ra nhanh, để yên hai ba nhịp thì Trang bắt nhún, vừa nhún nàng vừa rên ư như con mèo khát tình được hoan lạc, nàng lấy tay chỉ đầu thanh niên rồi hôn ngấu nghiến như thể hiện độ sướng của mình, còn thanh niên thì vừa hôn đáp trả Trang, vừa vỗ đít Trang chát nhẹ, lúc thì xoa nắn cặp mông, lúc thì đưa tay nắn vú, hắn không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể nàng lúc này. Cả hai lao vào nhau ghì siết, quằn quại và cố giao thoa thể xác để hoang hưởng nhục dục nhiều nhất có thể. Trang thì nhún nhấp liên tục, còn thanh niên ngồi ở ghế đá cũng bẫy lên theo nhịp để đẩy sâu cặc vào lồn Trang, cơ lồn siết lấy cặc một cách mạnh bạo nhất, đã nhịn hơn 2 tuần nên giờ Trang cần được thỏa mãn nhiều lắm, cũng may thanh niên này khá trâu, chứ gặp lơ tơ mơ là ra từ lúc nàng bú rồi. Cả hai gò siết vào nhau hơn 20 phút thì thanh niên chịu không nổi, hắn gồng người vịn eo Trang, cố đẩy cặc sâu vào, Trang cũng cảm nhận được điều này nên nàng chịu gối, để yên cho thanh niên chịch nàng. Ừ, em sướng quá anh gì ơi. Đủ em đi, đẩy sâu vào, bắn vô trong luôn đi anh, em thèm cảm giác tinh trùng ấm ấm trong người em, đừng sợ, em biết tránh thai mà. Ừ, anh, ra đây, giờ em có giết anh cũng ra trong lồn em, sướng quá, sau một tràng rên rỉ khẩu dâm, hắn dùng mình xuất tinh ồ ạt vào lồn Trang. Còn Trang thì siết mạnh cơ lồn, cố vớt lấy tình đợt tinh trùng ấm nồng đang bơm vào tử cung nàng. Ngâm cặc trong lồn tầm xíu thì Trang cũng nhấc người lên, thanh niên cũng lịch sự, tính tình đồ lau với hứng tinh sợ nó chảy ra, nhưng Trang học Kegel về tình dục nên cơ lồn nàng rất linh hoạt, có thể siết âm đạo giữ tinh lại rất hay. Điều này làm thanh niên cũng bất ngờ. Ngồi tựa vào nhau nghỉ ngơi vuốt ve trò chuyện các thứ linh tinh đâu đó cũng 30 phút hơn, thanh niên ngỏ ý đưa Trang về, nhưng nàng từ chối và bảo tự đi taxi về được, cũng không cho số liên lạc, mà chỉ giữ số thanh niên lại, khi nào có dịp thì nàng sẽ gọi. Thanh niên cũng hơi hụt hẫng nhưng có lẽ cũng hiểu rõ lý do nàng còn có gia đình nên không gượng ép nữa, hắn hôn nhẹ nàng, bóp vú bóp đít một cái nữa rồi dồ ga rời đi, còn bên này Trang ngó qua tôi, nhắn tin ra dấu cho tôi trở về, nhưng tôi biết rõ đã chơi thì chơi cho tới. Và đề phòng thanh niên kia còn vòng vèo đâu đó rình nàng đâu đó thì sao, nên tôi nhắn bảo Trang gọi taxi về một đoạn, tôi theo sau coi có bị rình mò không thì xuống xe tôi trở về, nàng thấy cũng có lý rồi ok luôn. Tầm 10 phút chờ đợi thì taxi đến, nàng lên xe đi một đoạn thì quả nhiên, thanh niên kia còn ở một đoạn đường mé trên kia ngó theo nàng, nhưng dòm thì tôi nghĩ không phải ý xấu, chắc cũng chỉ theo dõi khi nàng lên xe rìa cho an tâm thôi, vì taxi chạy đi qua là thanh niên không dí theo, mà quành ngược trở về. Tôi thì cũng an tâm rồi lên xe dí theo Trang phía sau đi về. Chương 5. Phần 5 anh tài xế may mắn. Quay lại tầm 15 phút trước khi Trang lên xe, tôi nhắn tin số tổng đài taxi cho Trang đặt xe, báo xong xuôi với tổng đài thì xíu sau có một số điện thoại gọi lại cho vợ tôi để xác nhận quốc xe. Alo, cho hỏi chị vừa gọi đặt xe từ công viên A về điểm X phải không ạ? Một giọng nam khá trẻ vang lên. À vâng, tôi đang ở công viên A, mé bên đường B. Gần cuối công viên mé trong, vâng vâng, bạn tới sau bao lâu nữa vậy? Trang hỏi lại, dạ em đậu gần đó có 500 mét à chị, chờ em xíu. Xong cúp máy cái tút rồi vần vô lăng tới. Và sau đó thì như phần trước đã kể, mọi thứ diễn ra như vậy cho tới khi xe tới và Trang lên xe đi một đoạn cho tới khi bạn nam chạy Vario quành về. Còn tôi thì lót tót chạy mé sau taxi cách 100.200 mét đều đều, không dám gần quá, cứ nhè theo ánh đèn hậu của xe taxi mà theo. Cũng may tôi có nhắn Trang bảo taxi chạy chậm thôi vì không gấp về, nên nàng bảo tài chạy cũng chậm. Riêng trên xe thì xảy ra một sự việc ngoài ý muốn của tôi lẫn Trang, nhưng lại nằm trong cái thỏa mãn dục vọng và dâm dục của cả hai. Đó là nàng húc được luôn anh taxi, tất nhiên là tôi được Trang thuật lại, còn sự việc diễn ra tới một đoạn kia thì tôi không dám theo dõi, chỉ chạy chờ ngang qua cho đôi tình nhân được giải tỏa dục vọng vào nhau rồi xíu rước Trang sau. Và câu chuyện như sau, bắt đầu từ đoạn xe taxi chạy hơi ra khỏi gần ngoại ô xíu. Tài xế còn khá trẻ, ngó sơ thì Trang bảo lúc đầu nàng ngẫm tầm 24 thôi, nhưng quả cũng không sai, vì sau xíu trò chuyện thì nàng moi được gần như toàn bộ thông tin của bạn này, vì bạn này khá hiền với dại gái, hê hê. Và như sau đã nói, xe lăn bánh, tài khá trẻ nên cũng hồ hởi bắt chuyện với khách, nên cậu ta mở lời trước. Dạ khuya khoát quá mà đi về đêm quá chị, bạn tài xế hỏi. À. Chị ghé nhà người bạn chơi, do bạn chị có việc đột xuất nên không đưa chị về được nên chị bắt xe về luôn, cũng 15-20 km nên tôi tự về cho khỏe em ạ, với lại giờ taxi như em nhiều mà, gọi là có cũng an toàn. Dạ vâng, nhiều khi đêm khuya đi xe taxi cho an toàn chị ạ, chứ lỡ, cậu ta nói rồi ngập ngừng nhìn qua kính hậu chỗ lái trên ngó Trang, thấy bộ đồ hơi sexy, vú lộ cả ra nên cũng ậm ừ rồi nói tiếp, lỡ gì gặp tàu lao khổ lắm chị ạ. Hi hi, khổ gì nè. Trang vờ như không biết ghẹo lại. Thì thân gái, lỡ có gì thì khổ mình ấy chứ. Bạn tài cũng mắc cỡ nhắc lại. Hi hi, lớn rồi chứ thời con gái đâu mà sợ, chị chồng con hết rồi, bất quá thì coi coi đối tượng được hay không thôi, hi hi. Được thì chị la cho có, còn thấy ghê quá thì chị la làng. Dạ, mà lỡ la làng cũng không có ai rồi sao chị. Thì chấp nhận số phận thôi, còn mạng tốt hơn, hi hi. Dạ chị vui tính quá trời. Thanh niên tài xế cũng bẽn lẽn cười đáp. Vui gì, thực tế em ơi, càng la càng mau chết. Thà chịu khó xíu, bất quá thì sướng, hi hi. Nói gì chứ còn em, nhìn còn trẻ chán mà chạy taxi sớm vậy. Dạ không giấu chị, em mới 23 à, em mới ra nghĩa vụ về một năm nay thôi. Sư học ngu nên ba em xin cho đi sớm lắm chị ạ, nên ra sớm, rồi cầm tờ ưu tiên không biết xin việc gì, sẵn trong đó em không xài tiền. Còn dư kha khá, em gom vô học cái bằng lái, rồi mới chạy được 3 tháng nay cho lấy kinh nghiệm ạ. À, cũng giỏi đó chứ, nhiều người tuổi em tụi nó ăn chơi thấy bà. Dạ, thật ra em cũng có quậy xíu, mà qua rồi chị ơi, đời dạy em khôn ra mà, bạn bè, toàn bè, ít bạn. Chà, chà, sỏi đời quá, thế có cô nào dạy em chưa? Trang cười nhẹ đáp, người chồm lên phía trước nói chuyện. Dạ chị cẩn thận, chồm lên nguy hiểm lắm á. Bạn tài xế nhắc nhở. Ừ, chị biết, tại muốn nói chuyện dễ hơn, à em ngừng lại cho chị lên ghế trước với em được không? Trang quyết định lụm luôn bạn này, lồn nàng còn bưng nướng nhẹ sẵn, giờ mà thêm một con cặc trọt vào nữa, chắc nó sướng, nghĩ tới thế thôi là lồn Trang dỉ nước nhờn rồi. Bạn tài xế nghe vậy cũng lịch sự ngừng xe, rồi nhanh nhỏ mở cửa hông, rồi ra mé sau mở cửa ghế sau, Trang thò chân bước ra, có ý vừa sâu nhẹ cái quần rách ngay, giữa lồn một tí, bạn tài xế thấy thế thì trứng rái nưng xón hết cả lên. Quả thầm đêm nay ngon kèo tài này rồi, chứ thật ra, cả hai đều gài kèo nhau hết. Rồi Trang bước lên ghế phụ, cố ý ngu ngơ không biết cài dây an toàn, chờ bạn tài cài giúp, có tình ảnh ngực chạm vú vào tay bạn tài xế, làm bạn ấy kích thích muốn chết, nhưng do còn e dè nên cả hai chưa sỗ sàng gì mà sáp vào nhau liền. Cứ vậy mà tiếp tục hành trình, có chăn là Trang có nhắn lén với tôi là nàng sẽ còn đi một tour nữa, nên bảo tôi cứ kè kè xa xa sau lưng tiếp đi. Thầm hiểu ý đồ của vợ mình. Tôi nhanh chóng giãn khoảng cách theo dõi ra 300.400m để không bị để ý, còn Trang thì bảo với bạn tài rằng chưa muốn về sớm, bạn ấy cứ chạy tiếp một vòng chơi cho mát, tiền taxi cứ tính sau. Bạn tài như được mở đèn xanh, nhanh nhỏ chỉnh gì đó làm tiền cước giảm lại gì gì đó rồi giả cái dục, đèo Trang đi tiếp một vòng. Tiếp tục hành trình thì cả hai bắt đầu cởi mở hơn, Trang dò được thông tin thì bạn này tên Tú, tuổi như đã nêu, chưa có bạn gái, gia đình thì bình thường. Ra nghĩa vụ rồi học bằng chạy taxi lấy kinh nghiệm sau cho quen xe rồi đi tìm xe dịch vụ chạy lấy công. Tú đó giờ quen mấy em rồi? Trang hỏi. Hai tính năm cấp 3 có một bạn E-class, mà người ta chê em học ngu, nên xong. Về sau ăn chơi quen được một em ngang tuổi mà nó dữ quá, lại ăn chơi chúa cha em, nên em sợ quá tính chia tay. Ai dè đâu bạn em bắt gặp nó đi xem phim với một thằng khác. Tụi nó, bố cô luôn trong rạp chị ạ, bạn em quay được nên em về xù luôn. Buồn nhỉ. Buồn gì chị ơi, em xác định quen chơi thôi, chứ không phải em chê, nhỏ đó khó lấy chồng như em lắm, do em không quản được nó, mà cũng không tình cảm gì nhiều đâu, qua qua lại lại thôi. Qua lại dụ gì, Trang vờ ngu ngơ hỏi. Thì cũng ba chuyện trai gái, đi chơi. À, chứ không có, cũng buồn, hi hi. Rồi giờ ra nghĩa vụ không quen em nào à. 3-4 năm trời, nhịn, luôn. Giả thì, có nhịn, hoặc coi phim rồi ấy ấy. Tu Lý Nhi đáp, cặc cứng ngắc vì mớ câu hỏi của Trang. Ấy ấy, là thủ dâm á hả, hi hi, nàng nhí nhảnh hỏi. Thì chị biết mà. Thì biết, hi hi, chứ ăn quen rồi, không xả đạn, tối quần ướt mem. Thì đó, cũng khổ chị ạ. Hơ, khổ gì, khổ cái này hả. Nói rồi Trang thò tay qua xoa nắn cặc Tú, làm Tú giật mình, xong cũng điềm tĩnh lái xe tiếp. Ơ chị, chết em, cho em lái xe. Tú nài nỉ. Xí. Xạo xạo, nãy giờ nứng cứng ngắc mà bảo. Thì, do chị hỏi em mấy đó, nó nhạy cảm nên em, với nhìn chị ngon quá, sao em kềm được. Tú phân bài, ngon sao nà. Thì, vú bự, đít bự, múc múc, gặp em khoái con gái múc múc nữa, nên con cặp cứng ngắc, với tính dụ chỉ hà cưng, Trang chiêu Tú. Dạ em xin lỗi. Xí, lỗi phải gì, chị cũng thoải mái, đàn bà có kinh nghiệm rồi không e dè đâu cưng ơi. Hưng để coi nó bự không nào, nói rồi không chờ Tú có đồng ý hay không, nàng lách người qua xoa xoa cặc, kéo khóa quần cởi nhẹ ra, vuốt ve con cặc đang cương cứng trong quần xì, nước nhờn dì ra ướt cả quần, Tú thì thở mạnh cố đánh lái cho chuẩn, Trang ghẹo xíu rồi moi con cặc ra, chu choa ơi, đi mò chơi mà được hàng xịn, con cặc Tú bèo cũng 17cm, đã thế còn gân guốc xịn hơn cả cặc tôi, làm Trang nuốt nước bọt cái ực. Quả này lồn nàng lại sướng đêm nay rồi, không nói gì thêm, Trang cởi dây an toàn. Khom người qua cúi xuống, bắt đầu sử dụng skill của mình, chiếc lưỡi ma thuật bắt đầu mơn trớn đầu cặc của Tú, làm Tú phải gồng người lái xe, lúc này xe chạy dề dề 25-30 km/h thôi, may đường vắng, không có một chiếc xe ngược chiều nào nên càng thuận lợi cho Trang đè Tú ra hấp diêm. Lưỡi nàng vuốt ve từ đầu khớp tới lỗ tiểu, xong dề xuống thân cặc, xoắn nhẹ làm Tú dùng mình hầy cặc lên, Trang cũng không vừa, cô kéo cái quần nhích xuống, kéo hai hòn giái nhích lên, rồi nàng hôn nhẹ, xong liếm láp nó, Tú sướng như điên. Còn Trang thì bị mùi cặc mùi giái nó hơi nồng sộc vào mũi, nó kích thích hormone và độ dâm của nàng lên tận nóc. Nàng bú nhưng chưa từng được bú, nước nhờn từ cặc Tú rỉ ra bao nhiêu cũng bị nàng liếm hết, vừa bú nàng đưa tay cầm sụp nhẹ, làm Tú bặm môi trợn mắt mà cố gồng, nhưng gồng sao nổi, skill của Trang mạnh nên Tú cố mấy cũng phải thốt lên. chị Trang ơi, em chịu, không nổi, em ra tới, Igu, sướng, sướng quá, chị bú đã quá. Em, ra đi, chụt, măm, ra luôn đi, chị, mút luôn, Trang muốn thử mùi tinh trai trẻ nên chơi luôn. Tú nghe có thế thì lại càng kích thích, ai mà chịu nổi cảnh đang giao hợp mà bạn gái, vợ, đòi bắn vô lồn hay vô miệng đâu, nó siêu kích thích. Thế là Tú cố dướn người, bẫy nhẹ cặc lên rồi dùng mình xuất tinh, còn Trang thì cố nắm vuốt con cặc Tú, miệng thì hóp lại nút chùn chụt để vắt cạn tinh từ Tú. Em ra đây chị ơi, Tú rên rỉ xuất tinh. Còn Trang thì chóp chém bú mút hết mớ tinh trùng của Tú, nó hơi tanh nhẹ như tôi thôi nên khá dễ nuốt, xong xuôi nàng liếm mép nhẹ thỏa mãn, tay vân về con cặc hơi sụi nhẹ nhưng còn cương cương xíu để vọc, Tú thì thấy mình chảy hơi, lệch đường nên quành xe lại cung đường đưa Trang về. Hai chị em từ đó hơi ít nói chuyện với nhau lại, nhưng Trang thì tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, tay thì còn mân mê cặc Tú còn nằm ngoài quần, Tú thì đưa một tay qua lồn Trang móc bóp, và cũng khá lịch sự khi không hỏi tới sao quần bị rách. Cứ thế xe chạy rề rề về đoạn đường về nhà hai vợ chồng tôi, Tú mò vọc cũng khéo lắm, làm lồn Trang đứng sưng húp hột le lên, nước lồn chèm nhẹp, lâu lâu thò lên xoa nhẹ đầu ti làm Trang đứng quắn quéo mà lấy tay siết cặc Tú lại, thanh niên trai trẻ nên dư tinh, chưa gì cặc Tú lại hùng dũng cương lại như đòi xuất trận thêm, Trang làm sao bỏ qua được việc lồn nàng được nuốt trọn con cặc ngon lành này, nên nàng chỉ Tú chạy chớ qua kia có một bãi đất trống người ta hay đậu xe tải để lên hàng hóa, Tú nhanh trí hiểu ra nên đạp ga mạnh rồ xe tới bãi. Trong lúc Tú lái tới thì Trang tranh thủ khom người qua bú liếm tiếp, chưa đầy 15 phút là xe tới bãi, Tú chạy vô tới cuối bãi sát mé rào có mảnh vườn hoang. Vừa gài thắng xe là Tú tắt máy xe ngay, xung quanh tối hù hù, thấy thế Tú bật nhẹ đèn flash điện thoại lên để qua một góc lấy ánh sáng vừa đủ để thấy đường, xong đâu đó thì Tú cởi hết quần ra, ở chuồng luôn, chỉ trừ áo lại, bên này, Trang cũng chịu hết thấu, nàng nhanh nhỏ cởi hết đồ ra, trần chuồng như ngọng rồi nhảy chồm qua người Tú, ngồi hẳn lên cặc Tú. Mơn trớn cọ quẹt mép lồn lên cặc Tú, lồn nàng dỉ nước lẫn tinh trùng khi nãy ứa ra nhanh chóng phết đầy cặc Tú, tiếng lồn cạ lên cặc nhóp nhép đầy nhục dục. Tú thì luồn tay xoa nắn đít Trang, miệng thì bú hết vú này tới vú kia. Ưm đít chị đã quá chị ơi, vú chị thì căng mỏng, chụt chụt. Bú mạnh đi em, chị sướng, bú mạnh đi, nứng quá Tú ơi. Trang rên rỉ, cả hai quấn vào nhau, cọ sát mồ hôi, dâm thủy, chất nhờn ứa ra liên tục. Cho tới khi Trang chịu hết nổi, canh đầu khớp vừa ngay mép lồn, nàng quệt nhẹ rồi nhún xuống cái ọt lút cán, lồn nàng nhanh chóng ôm trọn lấy cặc Tú, co siết, mơn trớn lấy con cặc ấm nồng đầy gân guốc và to khỏe, Tú ứ lên một cái rồi bặm môi nhanh chóng hẩy eo hất cặc lên đụ Trang, còn Trang thì phối hợp theo nhịp đụ của Tú để cưỡi ngựa và siết cơ lồn lại, tiếng va chạm nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục va vào nhau tăng thêm khoái cảm giữa đêm vắng. Lồn Trang ứa đầy chất nhờn ra. Tinh trùng lúc nãy còn trong âm đạo bị Tú sụp cặc vào đụ nó sùi bọt trắng xóa ra, ứa đầy lên phút cặc và lồn của cả hai, Tú rên rỉ. Lồn chị bót quá chị ơi, cặc em nó sướng, sướng quá. Chị cũng vậy, cặc em to qua Tú, nó nông lồn chị ra hết rồi, chị sướng quá Tú ơi, Trang rên rỉ rồi ghi đầu Tú vào vú mình xiết lại, Tú hơi ngộp ngưng cũng nhanh chóng tìm vị trí hai đầu vú rồi bú. Cả hai dập uỳnh uỵch trong xe. Còn tôi thì nép xa xa góc kia bấm điện thoại và cảnh giới. Tú khá trâu trong việc chăn gối, và lại là hiệp hai nên trụ khá lâu, hơn 20 phút trôi qua mà chưa có dấu hiệu xuất tinh, đụ trong xe hơi chật chội và ngộp, thêm không tạo được nhiều thế, nên Trang dở lồn lên nhích người, bật cửa ra, nước nhờn từ lồn chảy dọc xuống ướt mem cặc Tú. Xong Trang trần chuồng bước ra, đi ra trước mũi xe, rồi nàng khuỵu xuống, nằm lên nắp capo, mông phía sau vểnh ra. Tí hiểu ý. Sau 2 phút chần chờ, Tú nhanh chóng bước ra, vòng ra phía sau Trang, chìa cặc ngay cái lồn đang vểnh ra dì nước chờ đợi, Tú cầm cặc ngay mép lồn rồi đẩy vào cái ót, rồi vịn eo Trang dập lấy dập để, khung cảnh đầy nhục dục hiện ra lập lòe trong đêm vắng. Tiếng mờ u va đập vào mông Trang phành phạch, tiếng ứ ớ nhẹ nhẹ của cả hai xóa tan xíu không khí u ấm nơi bãi đất, dập được tầm 15 phút thì Tú cũng kềm không nổi và dùng mình xuất tinh, đẩy những cú cuối cùng. Cô đâm sâu vào tử cung và như cố thụ tinh cho con cái ở bản năng mọi vật làm Tú cố dướn nong sâu vào lồn Trang rồi cặc co giật bắn đầy vào trong. Trang thì cũng gồng người siết lồn để hưởng lấy từng đợt tinh trùng ấm áp đang bắn vào lồn nàng. Xong đâu đó thì cả hai mới buông nhau ra. Trang quay lại siết cổ hôn Tú như lời khen và động viên, còn Tú thì vừa hôn vừa xoa nắn mông Trang đáp trả. Tiếp đó thì Tú mặc quần lại rồi lên xe, Còn Trang thì quyết định cho Tú vào bộ sưu tập của mình nên cũng không che giấu nhiều, nàng đã quyết và hỏi ý tôi Trang ở chuồng luôn trong xe và tặng Tú cái quần legging bị rách đáy thấm đầy dâm thủy của nàng. Xong Tú vẫn vô lăng chờ Trang về, trong xe không bật đèn gì tránh bị xe ngược chiều soi. Tú chở Trang về ngay tận đầu hẻm, do đã quá khuya nên xe cộ không còn ai, Trang hôn Tú một cái rồi bước ra, đóng cửa xe rồi đi bộ vào trong hẻm trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi khuất dần trong hẻm. Tú ngậm ngùi nhìn theo, rồi mỉm cười rời đi, do có SDT của tổng đài báo nên cả hai còn thông tin về nhau đầy đủ. Tôi thì chờ Tú chạy đi xíu thì lùi xe về, vừa kéo ra kéo cửa cất xe thì Trang đã nhào qua trong tình trạng người đầy mồ hôi, chất nhờn, tinh trùng. Tôi thật sự không ngại mà còn kích thích hơn vì điều này, tôi nhanh chóng cởi đồ rồi cả hai cùng quấn vào nhau suốt đêm ấy. Chương 6. Phần 6 cà phê tròi. Bẵng đi ít hôm sau thì công việc vơi bớt, tôi định làm kẹo BBQ nhẹ rủ anh Huy chung vui mà xui tới ổng vướng cái đám hữu sự bên dòng họ cũng tạm gần đâu đó ở Trà Vinh, nên phải rời kèo lại, ở gara thì tôi với mấy anh em khác thợ tự xử, tự xem kèo rồi nhận xe. Cứ thế loay hoay cho hết ngày hôm ấy. Đang lúi húi chui gầm xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt máy nghe thì là giọng Trang, vợ tôi. Đại khái là chiều nay bên xưởng họp tổ gì gì đó nên nàng được về sớm, nên về trước cơm nước trước rồi rủ tôi đi dạo đổi gió, tôi nghe xong cũng trả lời vui vẻ ok rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Mò mẫm xong hết mớ việc thì cũng chập tối, mấy anh em gom đồ đạc dọn dẹp rồi kéo nhau về, lủi thủi tới nhà thì trời cũng tối tắt nắng hẳn rồi, vào nhà cất xe thì thấy vợ tôi lúi húi làm cơm nước cũng sắp xong. Hai vợ chồng ăn uống gọn nhẹ rồi tắm rửa, xong gọi cho thằng cu ở quê ông bà nội hỏi thăm này nọ cũng gần 20 giờ kém, thấy giờ này đi cũng vừa, nên tôi rủ Trang lên đồ rồi đi dạo tí đổi gió rồi về. Tôi thì như cũ, trung thành với quần đùi cài, áo thun cổ cao bình thường. Còn vợ tôi thì đắng đo xíu, nàng đang phân vân giữa váy và quần thun loại siêu ngắn, cạp trễ cao, loại con gái hay mặc ở nhà lộ cả đít ấy, tôi thì khá thoải mái về trang phục, nhưng hôm nay có vẻ cái quần sót nhìn nó hợp mắt hơn váy. Thế là Trang cũng lên nhẹ bộ đồ như mấy em gái tập thể dục lộ mông lộ vú xíu, áo thun thì loại cổ trái tim, cổ to, trễ xuống khoe đường ngấn vú sexy, quần short body ôm trọn bờ mông, phía trước thì gò lên cái MU lồn chà bá, khe lồn thấp thoáng thấy rõ nếu kéo cao lên xíu. Đồ đạc ok xong thì hai đứa lên xe đi chơi, hôm nay tôi định chờ nàng dạo bờ kè khoe vú khoe đít xíu thì xui sao ngoài này họ sửa đường, bụi bặm này nọ làm hơi mất hứng, nên tôi chờ Trang qua trong thành phố Bến Tre chơi. Chạy một hơi qua cầu rạch miễu xíu thì cái mông Trang lấp ló làm anh tài xế chở hàng mé sau thích thú bấm kèn chiêu. Tôi cũng im im không chạy nhanh cho mà anh ta ngắm ké vợ mình xíu. Tới ngã bốn kia tôi định đi tắt vào thì tôi xin đèn quẹo qua. Mé sau Trang thấy cũng không có xe gì nên nhõm lên kéo quần khoe nhẹ bờ mông nõn nà của mình cho anh tài xế xem rồi hai đứa tôi. Cười hố hố vọt đi. Chạy tà tà xíu thì cũng vào tới khu nội ô. Cũng thời giờ mấy em minor ăn mặc cũng không kém cạnh bộ đồ Trang đang mặc là bao nên bị soi soi cũng khá ít. Lâu lâu ngó kính hậu thì thấy hai ba anh mé sau ngó ngó thôi. Lang thang chán thì hai vợ chồng tôi ra công viên Đồng Khởi chơi. Nhưng trẻ em nhiều quá cũng kỳ nên quành xe, chạy tiếp qua Hồ Trúc Giang. Bên này thì giờ nâng cấp đèn xá nên công viên sáng bưng, cũng hơi tắt hứng. Lại lũi xe chạy một mạch đi tiếp, vòng xuống khu cầu Bến Tre, rồi vòng cặp bờ kè dạo dạo. Giờ cũng còn sớm nên xe cộ còn đông đúc vô cùng. Ngẫm cũng không chỗ nào để đi nữa thì sực nhớ bên khu mới bên kia cũng còn cái công viên, tôi mới quành lại, qua cầu, chạy một mạch cỡ 2 km thì thấy một công viên mới xây cặp lộ và mé sông, nói cặp lộ chứ phải lên lề, vòng qua một đoạn quảng trường nhỏ mini để vào sâu công viên, khu này tôi dành xíu vì có đi rồi. Chạy vừa vào là khuất sau bụi bông Trang to, có cái ghế, một cặp tình nhân đang âu yếm nhau, hơi xô cà na là cặp này lại là, hai người con trai với nhau, tôi cũng lịch sự hạ đèn xe rồi chạy nhanh qua. Vòng vèo qua xíu nữa thì thấy tiếp một cặp nữa, nam nữ, cũng đang ôm ấp hôn hít nhau, tay bạn nam luồn sâu vào lớp áo bạn nữ bóp vú thấy rõ, tôi lại nhanh chạy qua góc bên kia, mà xui sao cái ghế đá nó khá dơ, lại ca có gì đem theo chùi nên đành dựng xe rồi hai vợ chồng tôi ngồi trên yên xe hóng gió, nói là hóng chứ cũng không hóng gì. Chủ yếu tìm cảm giác lạ thôi, bên này vợ chồng tôi chưa kịp làm gì thì bên kia bạn nam bú vú bạn nữ chóc chóc chụt chụt nghe rõ to, bạn nữ cũng ư ơ khí thế, làm hai đứa tôi cũng đứng theo. Trang mới bắt đầu mò mẫm cặp tôi xíu thì xui thay, có mấy anh dân quân ở đâu đi tuần, họ vòng qua kiểm tra an ninh, thế là cụt hứng cả đám, ba cặp cứ thế vòng ra trong tiếc nuối vì cụt hứng. Bạn nam kia đèo bạn nữ ra ngoài, miệng hơi lèm bèm gì đó rồi rồ ga vọt cái vèo đi mất, còn hai bạn nam kia thì sau khi kiểm giấy tờ gì đó sau thì cũng ra ngoài này rồi ngó qua ngó lại vọt đi luôn, do hai đứa tôi là vợ chồng nên chỉ hỏi qua loa rồi xong nhanh nhất. Cũng hơi chán chán. Tôi mới chờ Trang chạy một lèo dọc theo QL60 rìa hướng mỏ cầy. Lác đác hai bên đường mấy quán cà phê chòi đèn mở tấp nập. Mấy em ngành ra ghế ngồi chờ khách. Thời buổi khó khăn nên mấy quán cũng hiu. Chạy một mạch thấy quán xá khá ế. Có em còn đốt phía. Nhảy qua nhảy lại qua chậu lửa. Nhìn mấy em cũng cực bỏ bà chứ lấy đồng tiền nào dễ ăn. Chạy loanh hoanh cũng gần 22 giờ đêm. Thấy cũng khuya rồi mà chả kèo bỏng gì nên hai đứa tôi tính lủi về. Mà Trang thì hơi nứng nên mò cặp tôi suốt. Xui sao khô này tôi không dành đường xá gì nên mấy hẻm nhỏ tôi không dám lủi vào sợ hẻm cụt hay hẻm nhiều nhà người ra vào thì khổ. May sau chạy tới một đoạn gần cầu Hàm Luông nhấp nháy mấy quán đèn mờ. Xen cái đó có một quán cà phê sân vừa cà phê chòi võng tình nhân vào ốm. Thấy sơ sơ cũng khá ok nên tôi bấm bụng lủi xe vào thử cầu may, trời độ. Quán mé ngoài nhìn đơn sơ, có cái bảng à, mà chạy khá sâu vào hẻm nhỏ cỡ 50 mét hơn mới bắt đầu tới quán. Đầu tiên là một chòi nước mé trước, giữ chòi là một ông anh. Mà ánh đèn vàng hơi mờ nên tôi đoán ổng không qua 45 đâu, giọng cũng trung niên thôi, ăn mặc sạch sẽ tươm tất. Chào, hai em vô uống nước hả? Muốn chòi nào? À ở đây anh báo trước, quán anh không đơn thuần là chòi cho tình nhân, lâu lâu có mấy tay chê chồng gái hay vô đây trước rồi chờ đào mấy quán ngoài kia vào, nên nó cũng không riêng tư mấy nha hai em, tại thấy hai em giống tình nhân hơn, nên anh dặn trước. Anh chủ quán cũng khá thật tình giải đáp trước, dạ tụi em thoải mái anh, có chỗ ok là được. Còn chuyện họ thì họ làm, tụi em tính, hề hề anh khỏi lo. Tôi đáp lại, úp, ok, thoải mái như em thì khỏe, nói vậy chứ quán anh cũng không tệ nát đâu, chòi cách chòi cũng 5-6 mét, thoải mái, đất anh không thiếu, nhà vệ sinh thì tụi em đi tới đoạn nữa cỡ 30 mét có cái ngã ba, quẹo trái nếu từ đây vào, còn trong đi ra thì quẹo phải, đi tới 15 mét là thấy. À, đa phần gái ngoài kia nó hay xài mấy chòi mé tay phải lúc tụi em vào. Còn mấy chòi mà tụi em đi thẳng thì ít hơn, do ngoài đó hơi muỗi, sát mé sông, mấy đứa thông cảm, nhưng yên tĩnh, bao rên la thoải mái, ha ha. Anh chủ quán cười đáp, ha ha, anh khéo lo, không lẽ tụi em la banh quán anh. Tôi cũng cợt nhã đáp, chạy vòng chán qua lại hứng hứng nên tụi em đáp vô, có chỗ là thoải mái rồi anh. Rồi đây, hai chai nước của em, anh xin 50k nha, ở đây anh không đem nước vào, em cứ lấy rồi đem vào đó. Nào về thì ra báo anh chòi nào xíu anh dọn, gửi em thêm khoanh nhang muỗi, kẹo với khăn giấy có sẵn trong khay gỗ luôn, chúc hai em vui vẻ. Xong đầu đó thì tôi chờ Trang ngồi mé sau cầm cái rổ nước chạy vào sâu trong quán, phải nói quán sâu thật, chạy tít mù mới tới đoạn ngã ba nhỏ trong quán mà anh chủ nói, ngó bên tay phải thì thấy có 4-5 chòi, có 1-2 xe đậu rải rác, bên tay trái mé nhà vệ sinh thì không có chòi nào, nhưng mấy góc dừa kiềm che nhìn khá kín đáo, tôi chờ Trang chạy sâu vào tiếp thì rải rác như lời anh chủ nói. 5-6 mét một chòi, tính sơ cũng 10 chòi xếp hình rích rác xen kẽ nhau, rồi cũng có mấy góc dừa, cây cảnh tạp nham che chắn nhìn cũng kín đáo. Dãy chòi này khá vắng, thấy cũng có 2 xe máy đậu trước cửa chòi chặn lại thôi, tôi chạy đến cuối thì có 2 chòi cuối dãy, không hiểu sao 2 chòi này lại chỉ cách nhau tầm 3 mét là cùng, mà lại chỉ có một cây mai hơi trơ trọi lá xen giữa nên nhìn qua nhìn lại cũng thấy sơ sơ, đèn vàng mờ mờ nữa, một chòi bên trái có một con Exciter 135 đậu sẵn, chòi bên kia không có ai. Tôi lũi qua chòi bên phải kia luôn. Đáp vô thì thấy chòi hơi bé, nhưng khá sạch sẽ, có một võng, một bàn, hai ghế nhựa, một ghế đá xây cố định lát gạch men, sạch sẽ nhưng nó khá lạnh mát, trong chòi có sẵn 2 cái đèn vàng loe loét ánh sáng, một cái cũ một cái mới nên nó nhập nhòe vãi bố tổ. Như lời anh chủ, sạch sẽ, ok, nhưng khá muỗi, tôi đốt nhang muỗi lên thì bớt xíu, chứ không là bị chích gãi tắt nứng luôn. Thu xếp ổn thỏa thì bắt đầu vào việc. Trang đứng sẵn rồi nên nàng khá thoải mái vào việc, quần tôi chỉ là quần sót nên vạch qua cái là bố cặc được ngay, Trang bố mút chùn chụt như cố giải tỏa cơn nứng của mình, bố liếm chán thì tôi leo lên võng, Trang nhanh nhỏ cởi hết đồ ra nút luôn, rồi nàng leo lên sau, may mà cái võng khá chắc, hai đứa tôi bố 69, nàng bố cặc, còn lồn chồng về phía tôi cho tôi bố, nước lồn Trang ứa ra ướt đẫm mặt tôi, dù tôi cố húc xì sụp liên tục. Trang bố liếm chán thì xoay người lại, ngồi lên người tôi bắt đầu nhún. Nàng dề cặc tôi ngay mép lồn rồi bắt đầu cà mu lôn lên mu cặc tôi rồi hẩy nhẹ, cái võng theo nhịp hẩy kêu kèo kẹt, miệng nàng rên ứ ớ theo nhịp chịch và tay tôi xoa nắn vú mà rên gì. Có lẽ do hai đứa tôi chơi hăng quá, không để ý chòi bên kia là mấy, mà tầm 15 phút sau, bên đó cũng rên ứ ớ rõ to, nhưng thú vị là tiếng rên của phim sex từ điện thoại chứ không phải từ người nữ. Bên này hai đứa tôi không hiểu mấy nhưng đang sướng nên cũng không để ý nhiều, cứ thế vồ vập vào nhau mà chịch mà nắc. Lộn cặc cọ sát phành phạch, Trang thì ứ ớ rên, mãi cho tôi gần ra thì bên kia chòi vang lên tiếng quọ quọ cào nhau. Đụ mẹ, nắc cũng nhẹ nhẹ cho người ta yên, má nó đã bể kèo còn vô đây nghe người ta đụ sướng cặc, nhẹ nhẹ dù mấy cha mấy mẹ ơi, đứng lồn lắm hả gì hả. Nghe hơi tụt hứng nhẹ, nhưng tôi cũng bình tĩnh lại, cặc tôi hơi xìu xíu, làm Trang hơi bất mãn, tôi nháy mắt bóp vú nàng cái rồi ra hiệu, bảo có muốn, được đền bù không. Nàng hơi không hiểu thì tôi ghé tai qua thì thầm, Trang bụng miệng cười hi hi xíu rồi gật đầu, tôi mỉm cười hôn nàng rồi kéo quần lại, chân bước qua chòi bên kia, khi tới cửa chòi, tôi cố ý đi to tiếng dép, rồi ngó vào chào hỏi. À dạ, trong chòi có ai không ạ? Nè cha, tôi nè, ông tìm tôi chi? À, ông bên kia hả? Thôi, tôi không tính kiếm chuyện hay gì đâu, do ông với bộ ông nắc dữ quá, mà tôi bên này bể kèo con đào, giờ nằm đây chán vãi cặc, coi phim sex sục cho ra mà còn nghe phát thèm nên quạo thôi. À không không, phải hai đứa tôi xin lỗi ông chứ, lỡ hứng làm ông bực, thông cảm xíu nha cốt, tại con bồ tôi nó dâm quá, nên hơi vô ý làm ông bực. Thôi, lỗi phải gì cốt, tôi chỉ là hơi quạo tủi thân thôi, ông với bộ ông tiếp đi, tôi cũng trả tròi đây, nằm đây, chán quá trời. Hề, đàn ông sung sức mà, chưa tới nơi gì ứ nó không tốt đâu, sao không thử mấy em khác? Tôi hỏi dò. Hai, không giấu cốt, em đào ruột, gu múp múp, giá cũng nhẹ, đi nó thoải mái, không gò bó thời gian, nên tôi không tìm ra em khác thế được. Dân làm hồ mà, lương ít ỏi rìa đưa con vợ hết, lâu lâu đi xả stress lồn lạ xíu thôi cốt. À, tội cốt quá, ô hưng, cốt không chê, qua đây anh em mình làm hớp cà phê chơi. Tôi rủ thanh niên này kèm cái nháy mắt. Thanh niên hơi ngớ người, chưa rõ sự tình thì tôi cầm ly nước của hắn lên rồi kéo tay qua chòi tôi bên kia, bên này Trang nằm trên võng quấn võng lại, chứ thật ra người nàng vẫn nuốt. Thanh niên này dòm chừng 27-28 tuổi, tay đeo nhẫn nên hắn bảo có vợ rồi thì chắc thật, nói chuyện cục xúc chứ thật thà, nên tôi qua chê chồng thấy ổn nên dứt luôn cho máu. Qua chòi bên này, tôi kéo hắn vào, người ngồi một ghế, Trang thì nằm trên võng bấm điện thoại. Nàng ngó qua rồi gật đầu nháy mắt chào hắn, thanh niên cũng sững sờ nhẹ vì Trang, ngọt nước quá, từ vú tới lồn múc dục lập lòe dưới ánh đèn mờ. Chào hỏi qua loa mấy câu thì tôi chốt luôn vấn đề chính. Nè, thấy cốt nằm coi phim rên ư ử bên đó không có hàng, mà hai tôi vô ý làm cốt buồn, hề hề, giờ tôi dắt cốt qua, đền cho một xót dí em bổ tôi, cốt dám chơi không? Tôi hỏi. Hắn nuốt nước bọt, ông, cho tôi chơi thiệt hả? Thanh niên hỏi lại. Trời, tôi đùa ông chi, bồ tôi nằm sẵn, ông dám thì dứt, tôi không ngại, ông ngại đéo gì. Nói rồi tôi quay qua thị phạm cho thanh niên xem, tôi hôn môi Trang, tay xoa vú, tay móc lồn, nàng quấn lưỡi hôn đáp trả, người ưỡn lên theo từng cứ móc lồn từ tay tôi, hai chân dạng ra, mép lồn căng mọng mời gọi làm thanh niên kia há hốc mồm, hắn dụi mắt như đang mơ, xong dần tỉnh lại, không bỏ qua cơ hội này, hắn tháo dây nịt, cởi quần áo, nhanh chóng nhập cuộc. Đây là cử xăm đầu tiên của Trang từ khi chúng tôi chơi mấy trò dâm dục tới nay. Thanh niên bước qua võng, khom người, tôi hiểu ý nên nhường một vú cho hắn bú. Hắn khom người xuống, bú liêm vú Trang chùn chụt như đói khát đã lâu, tay kia nhào nặn vú còn lại. Tôi bên này thấy thế nên nhường bầu vú của vợ mình lại cho hắn, mà tập trung bên dưới, tôi ngồi xuống võng mé dưới Trang, cặc kề ngay lồn nàng đang dì nước ướt cả võng mà đâm vào cái ọt lút cán. Nàng ứ một tiếng rồi oằn người lên hưởng thụ sự sung sướng của cặc tôi đang lấn sâu vào âm đạo của nàng, thanh niên kia thấy thế càng hứng hơn mà bú vú Trang táo tợn hơn. Làm Trang đứng cứng cả người, nãy giờ tôi sắp ra nên giờ tranh thủ trước nhé, cốt không ngại thì vét cú sau nha. Ok cốt, hắn nhả vú Trang ra rồi trả lời tôi. Tôi đẩy cặc ra vào lồn nàng làm vú lắc lư, thanh niên vừa bú vừa xoa nắn theo nhịp tôi nắc Trang. Còn Trang thì ứ ớ vì sướng lồn được nắc, vú được thanh kia bú. Nàng mụ mị đi vì sướng, tay nàng mò mẫm hạ bộ của thanh niên kia tìm cặc để sục, hắn hiểu ý nên ễn người lên cho Trang dễ mò, cặc hắn không dài, không gân, không cong, mà nó to bè, nên cũng không gọi là hàng giòm, được cái dân lao động nặng nên người khỏi diêm tạ gì cũng có múi sơ sơ và người rắn chắc, Trang đưa tay sục cặc hắn liên tục làm hắn sướng rên rỉ như liên mồm. Bồ cốt vú bự quá cốt ơi, đã vậy sục cặc cũng đã nữa, cốt tốt số quá, đã quá em ơi. Tôi mỉm cười không trả lời hắn mà tiếp tục đẩy ra vào lồn Trang, sục chán, Trang ra dấu cho hắn đứng dậy, nàng xoay nhẹ người qua ra dấu cho hắn nàng muốn bú cặc hắn, làm thanh niên mừng húm. Hắn đứng dậy, tay cầm con cặc bè bè ngang tới cho Trang, miệng Trang hé ra, từ từ nuốt trọn lấy con cặc to bè của hắn, môi nàng mút nhẹ đầu khấp, lưỡi già nhẹ từ khóe dưới lỗ tiểu lên làm thanh niên sướng quắn cả người. Cứ thế, hai con được cứ trổ hết tài nghệ để thỏa mãn con cái, vợ tôi. Nhìn cảnh Trang bú một con cặc lạ làm tôi nứng điên, cặc căng cứng trong lồn nàng, âm đạo trăng thì co xiết lại, vặn vẹo lấy cặc tôi, mà sát giữa thịt và thịt nó tạo nên một cảm xúc đê mê tê dại từ thể xác tới tâm hồn. Ở trên thì thanh niên kia vừa cho Trang bú vừa đưa tay xe xe hai núm vú Trang làm nàng cũng tê dại vì sướng. Do đã độ một quãng trước nên tôi cũng kềm không lâu được, cứ vậy tôi dập như điên vào lồn Trang phành phạch rồi ồ ạt xuất tinh đầy lồn nàng. Trang cũng ưỡn mu lên cho tôi bắn sâu vào, nàng nhả cặc thanh niên kia ra rồi rên rỉ. Ư, bắn sâu vô lồn em đi, à, sướng quá, tinh ấm quá, nó chảy vào sâu lồn em rồi. Thanh niên kia nghe Trang rên rỉ mà cặc rỉ nước, hắn không chần chờ chồm tới bú mít vú Trang để tăng xíu cảm xúc. Ngâm cặc trong lồn Trang một chút rồi cặc hơi xìu thì tôi bắt đầu rút ra, Trang co siết lồn lại nên tinh chỉ rỉ ra một tí xíu là hết, sau đó tôi lui ra, nhường chỗ cho thanh niên may mắn này vào. Hắn cũng biết đã tới lượt, nên từ từ đi xuống, hai chân banh ngang võng rồi ngồi khuỵu chân xuống, kề ngay mép lồn của Trang, già nhẹ xíu dâm thủy pha với tinh trùng của tôi lên đầu khắc rồi đẩy nhẹ vào, cặc hắn chả mấy chốc đã xâm nhập hết vào trong lồn Trang, từng thớ thịt trong âm đạo nàng co siết lấy niềm sung sướng mới. Dân lao động chân tay nên thanh niên này khá dai sức, hắn dập Trang cũng bài bản lắm, từ nhẹ tới nhanh, rồi vào chậm tới nắc mạnh một cú cái phập, hai gò mở ô cặc, lồn va vào vào phạch phạch nghe rõ nứng. Hai mép cửa mình của Trang mơn trớn lấy thân cặc của thanh niên, bên trong thì co siết lại để hưởng thụ từng khoái cảm nhỏ nhất trong nhục dục đời người mang lại. Thanh niên cũng sướng lắm, miệng bậm chặt, ra sức làm cho Trang sướng nhất như cố thể hiện là hắn làm tốt hơn tôi, một kiểu ganh đua ngầm trong giới con đực khi thụ tinh cho con cái. Hắn chịch Trang từ võng tới ghế đá, chưa đã, nàng dắt hắn ra mé chòi rồi đo di ngoài đó, người Trang tựa vào mép chòi, còn hắn thì nắc mạnh từ mé sau, ban đầu hắn cũng e dè lắm, không dám ra. Nhưng đứng quá nên đu theo luôn, cứ thể Trang dắt hắn đi một vòng khu chòi trong, chích hết chòi này tới qua chòi kia, võng, ghế đá nào cũng có dấu nhờn và dâm thủy từ nàng, chơi chán thì nàng đi về chòi cũ ban đầu, thanh niên cũng bắt đầu tới đỉnh nên hắn ra sức nắc mạnh vào lồn Trang, chả mấy chốc, tinh trùng hắn lấp đầy lồn nàng. Do tinh sẵn từ tôi trong lồn Trang nữa nên bây giờ lồn nàng ứa đầy dâm thủy trộn lẫn tinh trùng ào ra ngay mép lồn thấy rõ, xong xuôi thì hắn rút ra, ngồi tựa ra ghế nhỏ, ngửa đầu thở lấy sức. Trang tinh nghịch đi tới nựng nhẹ cặc hắn đang sụi dần lại rồi bảo cũng hơi mắc tiểu nên đi vệ sinh, nàng cũng tính tè đại ngay góc chòi nhưng sợ nước tiểu cũng có mùi này nọ, lại khổ chủ quán nên chịu khó đi ra nhà vệ sinh ngoài kia. Trang định vơ đại cái áo khoác mặc vào nhưng ngó ra thấy quán vắng hoe nên nàng mặc kệ rồi trần truồng như nhộng đi luôn, mớ dư âm từ hai trận chiến chảy nhẹ ra từ lồn chảy xuống bẹn thấy rõ. Tôi với thanh niên này thì cũng đang lấy sức lại. Hai thằng ngồi tầm sàm bá láp với nhau cũng đâu đó hơn 15 phút trôi qua mà không thấy Trang quay lại. Tôi tính đi ra thì thanh niên bảo thôi để hắn, vì hắn cũng hơi mắc tiểu nhẹ. Tôi cũng ok rồi móc điện thoại ra lướt Facebook cho vui chơi chơi rồi không để ý nữa. Tới khi quay qua ngó lại thì thấy lại thêm 20 phút mà không thấy Trang lẫn thanh niên kia quay lại. Tôi mới đi ra khu nhà vệ sinh, vừa tới ngã ba, ngó qua tay phải, khuất sau lùm dừa kiểng. Tôi nghe nhẹ tiếng rên của Trang, tiếng phạch phạch của hai bộ phận sinh dục va vào nhau. Đi qua luôn thì mới thấy, thanh niên ra đây, đang chịch vợ tôi thêm cái nữa, hắn đang đóc ghi từ mé sau, nhưng bất ngờ hơn là có thêm, một người nữa đang hí hoáy cho Trang bú. Người này cũng chạc tuổi thanh niên kia, nhưng người dáng gầy, thư sinh và khá trắng trẻo, tôi đi tới làm cả ba hơi bất ngờ, có thanh niên thợ hồ thì đã biết nên bình tĩnh nắc Trang tiếp, còn người mới này thì hơi e dè tính lùi ra, may mà Trang túm cặp hắn rồi kéo vào bú tiếp, tôi thấy vậy thì bảo. Hè hè. Hèn gì thấy đi vệ sinh lâu dữ. Ừ, tôi ra kiểm tra thì thấy, bộ ông đang bú cặc cho bạn này, nên tôi, thanh niên cố giải thích, nhưng cặc vẫn ra vào lồn Trang đều đều. Ừ, tôi hiểu, thôi ba người chơi đi, thoải mái, tôi hơi oải, hè hè, coi như hữu duyên, hai ông nạp đạn giúp tôi nhá. Nói rồi tôi quay lại chòi chờ đợi, bỏ lại Trang đang tiếp chiêu hai thanh niên, còn ở bên này, sau khi tôi đi. Do cũng sợ người khác đi vệ sinh mà thấy nữa nên cả ba kéo nhau vào một chòi mé kia rồi trực tiếp. Hai con cặc mới là cứ thay phiên xâm nhập ra vào lồn Trang. Rồi sau một thời gian thì cũng thay phiên nhau xuất tinh hết vào lồn nàng. Người Trang giờ nhễ nhại mồ hôi, tinh dịch, dâm thủy, mùi tinh trùng ngay ngáy lan tỏa khắp người nàng. Nhất là vùng hạ bộ, lồn Trang đang ọc ạch một mớ tinh trùng không ít. Dù cố xiết lộn giữ lại nhưng nó vẫn thơm ra một tí nhẹ. Sau khi giao hoan xong, cả ba mới chia tay nhau. Bạn ốm ốm kia thì xong việc là chạy ngay, có thanh niên thợ hồ chơi gái này thì về chòi cũ của tôi ngồi xàm thêm dăm ba câu thì cũng chào tạm biệt rồi ra về, không kèm cái nựng yêu vào vú và đít Trang. Còn Trang vợ tôi thì cũng mặc đồ lại xong, cái quần bị dỉ tinh ra ướt mẹp không ngừng được, nhưng với tôi thì nó kích thích muốn chết, nhìn lồn nàng ọc ra từng dòng sữa của những người xa lạ làm cặc tôi cương lại, Thế là chưa kịp chờ nàng kể về vụ nhà vệ sinh, thì tôi đã đè nàng ra làm tiếp một nháy ngay chỏi cái nữa rồi mới lên xe đi về. Đêm nay lồn nàng đã được hưởng 4 năm sót, lồn ứ đầy tinh trùng ấm nồng, nên về tới nhà là nàng cũng uể oải ra rồi lao vào vòng tay tôi ngủ thiếp đi đến sáng. Chương 7 Phần 7 ba xăm. Sau hôm cà phê tròi về thì Trang tăng độ dâm lên rõ một bậc nữa, nàng nứng mọi lúc, vào công ty ra đi vệ sinh cũng móc lồn tôi xem, buồn buồn ngứa lồn là nàng moi ra chụp vú, lồn, xoa hột le gửi tôi. Còn tôi cũng không thấy phiền gì, nàng càng dâm, tôi lại càng mê mệt. Nhưng sức người có hạn, một mình tôi thì dù có uống 10 thang thuốc, 5 vĩ ngựa thái hay một hộp rô trầu ngây 1 giờ cũng khó mà đọ lại sức Trang, lại phải mau chóng tìm kèo cho Trang giải tỏa thôi. Chợt nhớ tới anh Huy chủ gara tôi làm, chắc mầm là thứ bảy này anh về tới, nên tôi nhắn tin gả kèo anh luôn. Alo sếp, chuẩn bị về chưa, nay thứ rồi, tôi nhắn mess cho anh Huy. Đây đây, cực chẳng đã mới về, anh vừa dặn xe đây, chiều nay thứ sáu là về rồi. Tiếng tinh tinh mess trả lời từ anh Huy. Ok sếp, về dưới có đặc sản gì không ấy, về anh em lai dai nhẹ chơi. Có khỉ, về ở miết đám chạy bàn, oải chết. Rồi thưa mấy chú bác cao niên, bị hỏi thăm một mớ nữa, anh phát khổ. Anh Huy rên gì qua tin nhắn. Ha ha, thế mai thứ bảy, em cũng cuốn, anh em làm gì tí không hả? Tôi hỏi dò. Làm gì? Gara đang ít xe, không có đơn gấp, mai tụi kia nó xin về sớm vài đứa, nên em thay anh cho tụi nó xả vai sớm, thế em bày gì ở gara rồi anh em mình giải khuây. Ngon, nhưng có hai thằng à, đéo rủ thêm tụi kia. Anh Huy hỏi tôi, không, có thằng X, mà nó vừa quen được em Miner nào rồi, nên giờ nó cũng lìa xa anh em mình thôi. Mà, mai em tính làm cái BBQ nhỏ, nướng này kia vài chai bia, rủ con vợ em qua chơi luôn. Có, Trang qua à? Anh Huy hỏi dò. Có, chứ ở nhà làm khỉ gì cho móc meo. Tôi vừa cười vừa nhắn trả lời anh Huy. Ok, chiều nay anh về, có bận mấy anh cũng về. Tin nhắn cuối của anh Huy trả lời chắc nịch câu trả lời. Kèo đã lên, dù không nói nhưng hai anh em ngầm hiểu, giờ còn Trang bên này, mà thật ra cũng không khó, giờ nàng rất thoải mái mấy vụ này, nên có kèo là lụng chứ không khó khăn gì. Giờ chỉ việc nói với nàng nữa rồi chuẩn bị là xong, lên đơn. Xong thì tôi lại lao vào làm việc, chuyện này tối rìa bàn thêm với Trang rồi tính, lần quần công chuyện thì mau hết ngày, ngó đồng hồ thì thấy đã 17:45 chiều, mấy anh em thợ cũng vừa xong việc, lui cui dọn dẹp đồ nghề thì cũng hơn 18:30, trời cũng tối hẳn. Tôi dọn dẹp sau cuối, vừa tính kéo cửa bên hông thì có con taxi chờ tới, anh Huy về tới, tôi lau tay vào cái rẻ rồi ra coi có đồ gì không xách vào phụ anh. Sớm thế anh, em tưởng tối luôn anh mới về tới. Tôi nói, xa xôi gì, có cái xe ít nên đón hơi lâu, chứ chạy nhanh lắm, anh đón hồi 3 giờ chiều mà giờ về tới đây rồi. Vâng, thôi anh cắt đồ lau tay lau chân đi rồi nghỉ, em giờ dọn xong mớ này cũng về trước. Rồi bàn với vợ em mai mua gì làm ăn vui vui mồm đây. Hay đấy, thôi chờ anh tí, cất cái ba lô đồ rồi mày chờ anh đi mua sơ trước vài món đi, mai làm luôn. Mai em tính làm mớ hải sản, thịt nướng, cái ít thôi, có 3 người, giờ mua trước tới tối mai nó không tươi anh ạ. Thôi anh cứ nghỉ, này để này mai anh cho em giải lao sớm tầm 1 tiếng em chạy đi cái vèo là xong. Thôi, chú tính thế cũng khéo, vậy bia mai anh kêu nhé. Ok anh, tôi đáp, rồi ra dắt xe về nhà. Do cũng còn sớm nên tôi dạo qua chợ với mấy khu hải sản, cọc trước một ít rồi mai lấy cho tươi, xong thì mua ít đồ lặt vặt về nấu cơm chờ Trang về ăn. Loay hoay xong cử cơm thì cũng tối mịt, tiếng xe Trang về tới, như lệ cũ, vào nhà nàng hôn tôi một cái, âu yếm xíu thì ra sau rửa tay chân rồi lên cơm nước, đang ăn thì tôi bàn tới vụ ngày mai, bàn xong thì tôi hỏi. Sao vợ yêu, em thấy sao? Em thì bình thường. Có chăng nó hơi ngại xíu là anh Huy quen biết lâu, nó hơi mắc cỡ, xí, chứ đợt nhậu lần trước nhà mình, anh gài ổng bóp vú em rồi á. Tôi thú nhận với ghẹo Trang, có hả? Có, rồi tôi kể lại vụ đó. Nàng nghe xong thì mặt đỏ bừng nhéo tôi. Đồ mắc dịch, lúc đó em còn phòng thủ lắm, thế mà dám gài em. He he, rồi giờ sao? Giờ thì nghe cũng, nứng nứng, hi hi. Hai vợ chồng tôi trêu đùa nhau ăn cơm, cặc tôi nghĩ tới cảnh ngày mai nó cứng ngắc. Trang tinh ý đứng dậy cởi cái quần ra, ngồi qua mé tôi, ngồi lên đùi, kê cặc ngay mép lồn rồi ngồi xuống, âm đạo ôm trọn lấy cặc tôi ấm nồng, xong nàng để vậy rồi hai đứa ăn cơm, có hơi khó gắp đồ ăn nhưng, nó đã. xong cử cơm thì chén đũa chưa dọn là tôi đè Trang tại bàn doggy một nháy tưng bừng rồi xuất hết vào trong lồn nàng, xong xuôi thì hai đứa mới thả nhau ra, âu yếm xíu thì dọn dẹp rồi đi tắm, rồi ra gọi video thằng cu ở quê hỏi thăm này nọ. Cứ thế hết một ngày của vợ chồng tôi, bình minh ló dạng, hai vợ chồng tôi thì cứ thế, thức dậy rồi đi làm, hơi mong chờ chiều nay xíu. Trang đi trước, tôi thì đi sau, chạy một lèo ra quán hủ tiếu quen làm một tô lót giả rồi vào gara, anh Huy hình như còn nướng, mỗi thằng ích nó vào trước tôi xíu do nó mua bánh mì ăn sáng luôn nên không mất thời gian là mấy. Và thế là một ngày làm việc như mọi ngày lại bắt đầu, có chăng là anh Huy xíu dậy ra chào tôi nháy nháy mắt mấy cái, tôi cũng nháy đáp lại như hiểu ý. Cắm đầu vô mấy cái xe hao thời gian kinh dị, loay hoay thế mà đã hết ngày, giờ là 17 giờ chiều, như kế hoạch đề ra, tôi xin anh Huy chạy trước xíu, do xe cũng không còn gì làm nên mấy anh em không ai tị nạnh gì, thoải mái. Xách xe chạy dạo một vòng chợ, lấy mớ đồ hôm qua dặn, rồi mua thêm than nướng, mớ đồ ướp, vì nướng này nọ thì ở chỗ gara có sẵn, vì cũng không phải là lần đầu mấy anh em ăn nhậu vui vui. Đi thì nhanh, có chờ người ta làm sạch giúp với chợ chiều nó hơi đông là xong. Thế mà cũng hơn 18 giờ mới xong cuộc đi chợ, ở gara anh Huy bảo mấy anh em thợ cũng về hết rồi, nên thoải mái không ai ngó gì, và nay cũng chả có ai để quên gì hay cần lấy gì mà vào bất chợt mà hết vui. Tôi rep tin nhắn, ok, rồi phi xe về gara, xong thì vào cất đồ, tôi với anh Huy rửa ướp sơ sơ rồi bày dọn than gia vị cũng hơn mẹ 19 giờ tối rồi, than cũng chuẩn bị lên lửa, bên này tôi gọi Trang, nàng cũng về hồi 18 giờ rồi, chỉ là tắm rửa sửa soạn xíu rồi qua sau thôi. Bên này anh Huy xách xe chạy ra ngoài kia mua chừng chục lon bia, vì nay lai dài chứ không nhậu đồ sát nên vầy là ổn. Xách bia dĩa ướp lạnh sẵn thì xíu sau nghe tiếng xe máy Trang tới, tôi tính ra đón thì thấy anh Huy hồ hởi chạy ra trước như con nít đón mẹ đi chợ về, tôi cười trừ lắc đầu rồi theo sau. Trang này mặc một bộ đồ cũng giản dị, quần đùi hồng, áo thun đơn giản, nàng mua xíu đồ ăn vặt linh tinh với mấy quả xoài cho đỡ ngán thịt cá nữa, anh Huy thì hồ hởi xách phụ Trang mớ đồ như nàng là vợ ảnh không bằng. He he. Thế là tiệc nướng bắt đầu, tôi với anh Huy bày thịt cá ra nướng, vợ tôi gọt xoài với bảy ít đồ ăn vặt ra đĩa rồi bê ra sau, do cũng còn sớm chưa rô ra gì nên cả ba còn hơi ngại, chưa bắt đầu từ đâu, cứ vậy vừa nướng vừa ăn rôm rả, bia thì khui ra làm 5-7 hớp, vừa nướng vừa ăn, vừa làm ngụm bia, trò chuyện tá là linh tinh, anh Huy luôn dùng một ánh mắt trìu mến nhìn vợ tôi, lâu lâu Trang cũng tung hứng nhẹ bằng vài màn khoe nhẹ thân thể, như chỉnh áo, chỉnh quần, làm anh Huy nuốt nước bọt chem chép. Tới khi qua hơn một tiếng, bia mồi cũng ngấm, thì bắt đầu tới việc chính. Số thằng Minh tốt thật, vớ được cô vợ như em, đúng phước. Anh Huy thở dài tâm sự. Số mỗi người anh ạ, có khi duyên chưa đủ thì, Trang đáp lời anh Huy. Anh biết, cho nên anh mới giang giờ đây, nhưng thôi, cái số anh, nhờ vậy anh thoải mái ra, buồn rồi qua, giờ sống cho bản thân là chính, hè hè. Thì anh cứ sống vì anh, chứ vì ai. Lâu lâu em dắt anh đi xả stress, hế hế. Tôi ghẹo. Xả gì hả anh? Trang xạo xạo hỏi ngược tôi. Xả đạn, tôi đáp, mấy người có tuổi ăn quen ứ đạn, phải đi xả, ha ha ha ta. Thằng chó này, anh Huy ném cái vỏ lon ghẹo tôi. Mày dắt anh đi chứ tao không nhờ nha. Chứ đéo phải chạy ngang anh khen nhỏ đó ngon quá, nhìn muốn tém nên em lùi vào à, ha ha. Hi hi, vậy tội anh Huy rồi, mà nhỏ đó ngon lắm hả anh? Trang hùa vô ghẹo phụ, ngon thì có ngon, giờ toàn coi phim rồi, sục, nên em nào chả ngon. Anh Huy nói hơi ấp úng, dị, ngon hơn em không, hi hi. Trang tinh nghịch hỏi, sao bằng em được, em thì, số một, nhức nách. Anh thấy chưa mà khen, rồi chắc khen đều. Trang lém lỉnh hờn xạo, không có xạo thiệt, anh Huy cuống quýt. Vậy sao anh biết, thấy ở đâu? Anh Huy ấp úng. Tôi bên này cười há há vì Trang ghẹo anh Huy mắc cười quá, ẩn quê độ, lại chọi cái vỏ lon vào tôi cái bông. Trang tủm tỉm cười rồi đứng dậy bảo, em đi vệ sinh cái, với thay bộ đồ, hôi khói với nó nực mồ hôi quá. Ở bên kia á em, mé trong á, anh Huy chỉ vào trong cho vợ tôi đi, xong anh quay ra. Mẹ, thằng này, sao nói anh đi chơi gái? Anh Huy hỏi gần. Anh khéo lo, vợ em nó hiểu chuyện lắm, mà anh cũng ở không cặc gái 5-6 năm nay rồi. Anh nghĩ đi, không quen bồ, 5-6 năm nói quay tay không thì chó nó cũng không tin. Thì, anh ngại. Ngại khỉ mốc, em nói thật, vợ em nó chiêu anh thôi, chứ thoải mái đi, tụi em thoáng, với anh thân quen mới giỡn vậy, chứ người là em chả thèm bon chuyện, quý anh nhất. Thì anh hiểu, nhưng dù gì cũng vợ chú, anh sỗ sàng qua nó lại, không hay. bởi ám ảnh tâm lý quá nên giờ phải chơi ké vợ người ta nè, ha ha. Mẹ thằng này, dô ô, anh Huy đáp cười rồi cũng lon bia, tôi cũng lên bia trả anh. Tầm 10 phút sau thì Trang ra tới, nàng lúc này thay đồ rồi, nguyên bộ váy ngủ ren sexy lọt khe màu đen, hổm nàng đặt trên Shopee rìa, mới test thử 2 lần, nhìn nó che xíu xíu kích thích muốn chết. Trang từ tốn đi ra, ánh đèn giả qua làm da thịt nàng mập mờ sau lớp vải ren làm kích thích bản năng mọi con đực, anh Huy nhìn theo mà nước dãi chảy dòng dòng uống, mắt anh mở to, đồng tử tròn xoe soi từng mm trên người Trang, cái lọt khe che khéo một phần mờ u và hằn lên một đường nhỏ nơi mép lồn làm anh say Trang hơn cả mấy lon bia. Còn Trang thì từ tốn bước ra, song nàng ngồi xuống chỗ khi nãy, hơi khép nép che nhẹ bên dưới, chứ ở trên thì vú lồ lộ thấy rõ, giờ Trang cũng đang kích thích muốn chết, hai núm vú nàng cương lên sẵn. Lồn thì đang dỉ chất nhờn ướt nhẹp cái lọt khe rồi. Hè hè, vợ yêu nhìn chiến đét, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Ừ, chiến đét, anh Huy nói theo, hết nước chấm, xí, khen thiệt không đó, hay thua nhỏ ngoài quán. Trang vờ hờn, không, ngon hơn nhiều, hơn gấp 10. Anh Huy bị Trang làm khờ luôn, nên nhanh mồm la lên. Trang xấu hổ nhảy qua bụng miệng anh, vú áp sát vào người, trời ơi, anh này. Sao la dữ vậy, Trang bụng miệng anh Huy rồi nói. Không có, ai nghe đâu, chỗ anh yên tĩnh lắm, hàn, gò, gõ cành cành còn không phiền ai thì lo gì. Anh gỡ tay Trang ra rồi đáp, ngó xuống thấy nàng đang áp vào lòng mình làm anh đứng tê cả bìu, hơi thở nàng sát giạt, mùi đàn bà hứng tình kích thích mọi hôm xã ẩn ti mê tần trong người anh Huy lên hết. Anh cũng bất e dè, kéo hẳn Trang vào lòng mà ôm, và ngồi lên đùi anh. Mình lâu lâu cho anh mượn vợ chú ôm cái nhá. Ôm thôi hả, tôi ghẹo. Ôm nhiều. Anh Huy mắc cỡ nói, chứ không phải ôm xong thì phải trả nợ hả? Tôi nói, hả, nợ gì? Nợ vợ em một mớ tinh vào lồn, ha ha. Nói rồi tôi cười phá lên, Trang bên này cũng hi hi cười, rồi hôn vào má anh Huy nhẹ nhàng. Tay anh Huy bắt đầu hoạt động, mò mẫm sau lớp váy ren, mân mê vú với núm vú làm Trang đứng tới. Ừ anh, nhẹ, đau em, nhẹ nhẹ là em sướng rồi. Trang rên rỉ gục đầu vào vai anh Huy. Anh xin lỗi, vú em mềm quá, anh lỡ tay. Hi hi, khỏi lo, tụi em xác định vầy là chơi lâu dài rồi, anh đừng có nôn như kiểu tụi em chạy mất. Tôi đáp qua, từ giờ trở đi, anh chịu khó bồi bổ, để phụ em một tay, chứ em sắp khô tới rồi. Ok, chú cứ để anh Huy bảo, gì chứ cái này anh còn xài được. He he, có mới nói nha, chứ em xác định là cho Trang qua anh dài dài rồi. Lo mà sách giá chạy đi, miễn là anh thấy phù hợp và tụi em rảnh thì cứ qua, gì chứ vợ em một ngày 3-4 nháy vẫn khỏe chán, hén vợ yêu. Tôi nháy mắt ghẹo Trang, xí, một em qua ngủ dí anh Huy luôn, cho anh ở nhà tự xử đi. Trang nhí nhảnh đáp, ngon, rồi tụi nó đồn ầm lên là cả đám chít chùm á. Tôi ghẹo, xía, em sẽ dắt anh Huy qua nhà mình, còn anh, em cột sau hè, cho nghe em bị anh Huy đụ luôn, he he. Giữ qua hén. Hén tôi ghẹo tiếp, còn bên này anh Huy đứng lắm rồi, tay bóp tay xoa lồn Trang khí thế. Thấy còn một lần ranh cuối, có lẽ có tôi nên anh Huy còn khớp, nên tôi vừa đi vào trong lấy thêm nước đá, vừa vào xíu thì lén ngó ra coi, bên ngoài. Anh Huy không có tôi thì giản dĩ hơn, anh hôn môi Trang nhẹ nhàng như một cặp tình nhân thật sự, tay xoa nắn vú, tay kia bóp từ bờ mông trắng nõn nà của Trang tới xoa cái mu lồn, anh tham lam đưa tay ra hết không chừa chỗ nào trên người Trang, còn vợ tôi thì moi cặc anh Huy ra mà sục. Vuốt ve đầu khấc, chà miết nước nhờn rỉ ra từ khe tiểu, cả hai mơn trớn dạo đầu với nhau một cách nhẹ nhàng nhất nhưng cũng đầy khoái cảm nhất. Chờ cho đôi tình nhân thỏa mãn phút giây âu yếm thì tôi mới ra tới, anh Huy hơi ngượng, chắc do quen thân lâu nên anh mới vậy, còn Trang thì nhẹ nhàng xóa tan việc này bằng cách khom xuống bố cặc anh Huy, mông chồng ra sau, tôi thì cũng nhảy vào banh mông nàng ra bú liếm phụ họa để xua tan sự e dè đi, anh Huy cũng bắt nhịp kịp, nên bắt đầu tấn công, anh ghì lấy đầu Trang đang bú liếm cặc mình. Còn Trang thì dùng lưỡi massage đều hết thân cặc lẫn dái làm anh Huy sướng cứng chân cả người. Cứ thế, tôi thì mé sau càng bú làm Trang càng nứng, nàng đè cặc anh Huy mà bú lấy bú để như thể hiện độ sướng của mình cho hai chúng tôi xem, anh Huy thì cố gồng người lại để không xuất tinh, vì Trang bú sướng quá. Màn bú liếm diễn ra xíu thì chợt nghe mùi khét, tôi ngó qua mớ đổ trên vĩ đen xì lì, nên nhà lồn Trang ra qua dọn dẹp, bên này Trang cũng nhà cặc anh Huy ra, còn anh Huy thì cởi quần ra, trần trụi như nhộng đi tới. Trang tựa vào ghế rồi banh háng ra, banh mép lồn cho anh Huy gục mặt vào bú lấy bú để, lưỡi anh quét dọc hết khe lồn rồi quét hết nước nhờn ứa ra, anh còn không ngần ngại chọt lưỡi vào khe âm đạo rồi ngoáy làm Trang sướng như điên mà chị đầu anh vào lồn mình rên rỉ. À, à, sướng quá anh ơi, sướng quá anh Huy ơi, chết cái lồn em rồi. Trang cào xiết đầu anh Huy, ấn mạnh cho lưỡi anh chọc sâu vào lồn. Anh Huy càng nghe Trang gào gì tên mình thì càng hứng với bú mạnh hơn, lưỡi anh giả sâu vào âm đạo, xoay xoắn đủ kiểu, nước lồn Trang ứa ra bao nhiêu cũng bị anh húp hết. Thèm thuồng bấy lâu nay nên giờ được bung lụa nên anh không kiêng dè gì nữa mà ngấu nghiến cái lồn Trang. Bú liếm thỏa thích thì tới giai đoạn chính, nhìn Trang đã tới nái rồi nên anh hiểu giờ là lúc chính thức anh được thỏa mãn với cái lồn Trang. Cầm cọc cặc lên, dề ngay mép cửa mình, anh giả nhẹ cho cặc ướt đẫm dâm thủy, anh đẩy nhẹ sâu một xíu đầu khắc rồi nhấp nhấp, xong anh chồm lên người Trang, hôn môi nàng, tay xoa nắn vú, Trang vợ tôi cũng nhẹ nhàng hôn đáp trả anh, rồi anh gục đầu vào cổ nàng hôn hít. Trang đang cực khoái nhẹ và thèm được lấp đầy bên trong lồn mình, nàng thủ thi vào tai anh Huy. Ừ, đẩy vào đi anh, lấp đầy lồn em đi, em nứng quá, em sướng quá anh Huy ơi, em nứng, cho em con cặc anh đi. Trang làu bào rên gì làm anh Huy cũng chịu muốn không xiết. Anh gồng người, ôm chặt Trang, lấy thế tự eo, rồi thúc mạnh một cái ọc vào lồn Trang, dâm thủy ứa ra tuông đầy mép lồn và ướt đẫm mờ u lồn lẫn cặc anh Huy. Chẳng chần chừ gì nữa, cơn dâm. Cơn hứng tình của cả anh Huy và vợ tôi như hai cơn lốc xoay xoắn vào nhau, anh Huy ra sức dập mạnh vào lồn Trang, đẩy sâu vào nhất có thể, rồi theo nhịp ba năm, ba sâu năm cạn, làm lồn Trang căng mọng lên vì sướng, hai mép lồn cọ sát nuốt trọn cặc anh Huy, ma sát làm khoái cảm tình dục của cả hai lên cao nhất, Trang không rên nỗi nữa, nàng chỉ biết bậm môi ôm vai anh Huy, còn anh Huy thì vừa mút vú vừa xoa nhẹ lưng vợ tôi, cặc thì dập đều phành phạch ra vào, bên này tôi cũng nứng muốn nổ rái. Tay sục cặc lấy sục để. Khung cảnh kích thích đến đê mê và sung sướng tột cùng. Anh Huy dập Trang hồi lâu thì chậm nhịp dần lại, anh từ từ rút con cặc chèm nhẹp trong lồn Trang ra, rồi quay qua tôi nháy mắt, hiểu ý. Anh muốn cả hai thay phiên ra vô lồn Trang, tôi đi qua, cởi quần hẳn ra, rồi cũng cầm cặc ngay mép lồn Trang đang sưng húp căng mẩy vì bị anh Huy đụ nãy giờ, quẹt quẹt mấy đường vào mép lồn rồi tôi đẩy vào lún cán, Trang oằn người vì sướng. Nàng bấu lấy lưng tôi, còn tôi thì không lời nào. Cứ vậy ra sức dập đều vào lồn Trang, cứ thế hai anh em thay phiên ra vào làm Trang lên đỉnh hai ba lần vì sướng. Nàng ứ ớ gào rú tên tôi lẫn anh Huy, chốt trước tôi, sau vài nhịp đổi xê thì tôi ra trước, dập sâu vào âm đạo rồi tôi bắn đầy vào lồn Trang, ngừng nhịp xíu thì tôi rút ra, tới anh Huy thì anh vén cặc quệt mớ tinh trùng của tôi ứa ra từ mép lồn Trang lên cặc mình rồi nhét vào lồn Trang lại, anh đẩy vào cái ọt, tinh trùng ấm nồng của tôi trong lồn Trang ọt ra một xíu. Nhìn cảnh đó anh Huy càng hứng bảo. Anh dập những cư nắc như điên vào lồn Trang, tinh trùng của tôi bị cặc anh Huy sục trong âm đạo Trang sùi bọt trắng xóa cả lồn, thân cặc anh ra vào cũng dính trắng hết, cả hai cùng thăng hoa lên đỉnh, nàng gào rú, còn anh Huy thì bặm môi đẩy những cú thúc eo chất lượng vào lồn Trang, sau 5-7 phút thì anh Huy trụ không nổi nữa mà dùng mình xuất tinh ồ ạt vào lồn Trang, do ứ tinh đã lâu nên lượng tinh anh xuất vào lồn Trang nhiều và đặc vô cùng, Trang cảm nhận được lượng tinh trùng ấm nồng từ anh vào đang len lỏi sau vào tử cung nàng rõ rệt. Nàng sung sướng vì anh Huy lại hôn nồng nhiệt, cả hai âu yếm nhau như một cặp vợ chồng tân hôn xong rồi gieo giống tìm con vậy, nhìn cũng ghen ghen mà nứng vô cùng. Xong xuôi thì cả hai mới tách nhau ra, lồn Trang nhận được một mớ tinh chất lượng từ anh Huy, nó ọc ra ngoài mép, Trang tinh nghịch lấy tay vén xíu rồi đưa lên miệng nút làm anh Huy, gãy, hoàn toàn vì hành động này của Trang, anh hoàn toàn mê mệt vì độ dâm và chịu chơi trong tình dục của nàng, mà về sau quen hai ba người thử anh cũng không tìm khoái cảm từ ai như Trang. Sợ làm khổ người ta nên anh quyết định chỉ tôn thờ cái lồn Trang là chính, tất nhiên là chuyện này còn dài về sau nữa chứ không phải bây giờ. Sau khi giao hoan xong thì cả ba lại nhóm lửa ăn uống thêm xíu, ăn nhậu no say thì đè ra đủ tiếp, do trời khuya sương xuống nên cả ba kéo nhau vào phòng trong, cứ vậy tôi và anh Huy tay phiên nhau quần Trang suốt một đêm, lồn nàng ứ đầy tinh trùng của tôi lẫn anh Huy, tới gần cận 4 giờ sáng thì tôi chờ nàng về kèo mai chủ nhật sáng có anh em thợ nào họ vô có công việc gì đó mà thấy thì không hay. Còn anh Huy thì dọn dẹp bãi chiến trường một mình tạm, tầm sáng trưa thì tôi qua phụ xíu, trời sương sáng se se lạnh. Tôi chở Trang về, nàng ôm sau lưng tôi cứng ngắc, còn hơi ngáy ngủ, nhưng cũng tỉnh nhẹ, lồn nàng sưng húp vì cuộc giao hoan đêm qua, lồn chảy tinh đầy ra yên xe tôi, tay nàng lòn qua eo, mò mẫm ngực tôi, khẽ thì thầm vào tai. Tôi qua em sướng lắm, cảm ơn chồng yêu. Chỉ câu đó thôi là tôi biết người vợ này tôi chọn lựa là đúng rồi. Chương 8 Phần 8 lần đầu ăn mảnh. Sau buổi truy hoan với anh Huy, thì Trang vợ tôi với anh Huy cũng không còn khoảng cách e dè và ngại ngùng nữa. Còn anh đối với tôi thì có thay đổi khang khác. Anh xem tôi như anh em ruột thịt hơn, mà nói thế cũng không đúng, như kiểu tri kỷ thân thiết hơn ấy. tôi cũng vui vì điều đó. Lâu lâu rảnh thì Trang cũng thu xếp qua gara chơi nhiều hơn, tất nhiên là né mấy anh em thợ khác xíu chứ cũng không dung túng được, vì đôi khi hầm bà lằn qua nó lại không hay và sẽ bị xấu đi nhiều mối quan hệ, nên ở gara thân thì thân, nhưng chỉ có anh Huy là tôi chấm được. Còn anh Huy thì giờ siêng qua nhà tôi hơn xíu, do cũng tranh ánh mắt soi mói nên đôi khi có tôi ở nhà thì anh mới ghé, còn dịp nào ok thì anh mới qua một mình thăm vợ tôi, nói chính xác hơn là thăm cái lồn vợ tôi. Bao nhiêu sức lực tinh túy giờ anh dành cho Trang hết, giết giờ đôi khi có tuần, tinh trùng anh bắn vào lồn vợ tôi còn nhiều hơn tôi xíu, nhưng anh cũng khéo lịch sự, có khi thấy làm phiền quá thì anh lại ít qua hơn, coi như quãng nghỉ để vợ chồng tôi tìm chút niềm vui riêng tư hay làm vài trò mới mẻ. Định bụng rãnh tôi rủ vợ tôi đi chơi đâu đó xa xa xíu một ngày về thì bể kèo, đợt này xe họ dí rát, đăng kiểm lỗi lung tung nên chúng tôi phải tăng ca ở gara miết, lưng nằm dưới sàn giết muốn chai, soi từng cái lỗi cho khách. Nên rìa tới nhà là người tôi như cạn pin, mà cạn còn hơn đợt trước chở Trang ra công viên nữa. Anh Huy thì kém gì, làm chủ nên còn nhức đầu hơn, điện thoại bị gọi cháy cả pin. Nàng cũng hiểu nỗi niềm hai anh em nên nàng không đòi hỏi gì nhiều, lâu lâu tự thủ dâm xíu. Thấy nàng bí bách mà tội nghiệp, nhưng giờ lao vào cầy thì mai tôi dẹo luôn, nên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng cũng táo bạo, là cho Trang thoải mái tìm bạn tình giải tỏa, mà không có tôi theo. Ban đầu nàng cũng không thích. Vì kiểu còn tôn trọng tôi, nên muốn tôi kiểm soát cuộc chơi, nhưng đàn bà mà, vụ này kia đứng sau lưng hay cảm nắng sau khỏi, chỉ là không có tôi nên Trang kiềm chế xíu, chứ thật ra cũng hai ba lần nàng xém vượt rào, chung quy tôi cũng thích vậy nhưng nàng còn hơi đắn đo nên thôi tôi không ép. Nhưng đời có bằng phẳng đâu, nên giờ dù muốn hay không thì nàng cũng phải thử, vì cặc giả nó sao qua cặc thật, rồi cảm giác tinh trùng len lỏi sâu trong âm đạo rồi tử cung của nàng đã quá quen thuộc, Trang gần như nghiện vụ này. Nàng thích nhất là lồn mình được lấp đầy tinh trùng, nó ấm nồng và đầy thỏa mãn. Nói là làm, tối đó dù với có phần mệt mỏi, cơm nước, gọi cho con hỏi thăm tình hình xong đâu đó thì cũng khuya dần. Hai vợ chồng tôi nằm ôm nhau thủ thì ngủ, tôi thì hơi rượu dã người, Trang vợ tôi thì có vẻ chẳng chọc, hiểu nàng đang thèm nên tôi ôm lại âu yếm nhẹ rồi bảo. Nè cục vàng, dạo này em bí bách quá hả? Cũng có xíu xíu. Trang thú nhận, thẩm du không đỡ à? Cũng tạm nhưng nó không lên đỉnh anh ạ, em thì thích, có tinh nó ấm ấm ở trong. Trang mạnh dạn thú nhận, có lẽ nàng hơi hiểu ý tôi. Mấy kèo quen giờ cũng bùng rồi, sao em không thử tự tìm? Tôi mở lời. Như vậy thì em hơi nhát, chưa quen mấy, với lại thiếu anh. Trang ngập ngừng. Tôi biết tỏng à cô nương ơi, em cứ thoải sống với cảm xúc bản thân đi, vợ chồng chơi tới cái gì rồi, còn sợ chi nữa, giờ chỉ cần em thích là được. Thêm cái nữa là về kể anh nghe chứ không giấu giếm là ok hết rồi. Ngập ngừng xíu, Trang cũng rồi ôm tôi, vùi đầu vào ngực kèm câu cảm ơn chồng yêu rồi cố nhịn đi chút thèm khát trong bản thân mà đi ngủ. Thế là mấy hôm sau tôi cũng hơi lơ nàng đi cho Trang thoải mái, cũng do một phần công việc lu bu quá nữa, nên hơi đuối, bẵng đi ba hôm, tôi đang lọ mọ ngoài gara thì có tin nhắn tới, là Trang vợ tôi. Nàng nhắn xin phép tôi hôm nay về trễ xíu. Cũng biết ngầm chuyện gì và nàng sẽ đi đâu nên tôi chỉ trả lời ok, chúc vợ yêu đi chơi vui vẻ, nàng trả bằng một icon tim rồi mất hút. Tôi cũng hơi tò mò, nhưng cũng không muốn quá kiểm soát cuộc chơi của Trang nên không dám hỏi gì nhiều, và đơn giản, tôi tin vợ mình, ít nhiều gì về Trang cũng sẽ kể tôi nghe. Nên lắc đầu bỏ bớt mấy suy nghĩ vẩn vơ, tôi tiếp tục công việc, do khối lượng việc hôm nay khá nhiều nên mấy anh em tăng ca luôn, ai gấp công việc quá thì về trước. Ngồi mò mẫm thì tới gần 20 giờ tối. Mấy anh em đặt suất cơm online rồi chờ họ dinh tới ăn luôn cho gọn, lần quần một hồi cũng tối muộn, mấy anh em bắt đầu uể oải dọn dẹp đồ tạm đó rồi về, mai xuống làm tiếp. Tôi cũng nhắn thử một tin cho Trang báo là mình về, còn nàng thì bao giờ về cũng được, có lỡ khuya quá thì nhắn tôi đi rước kè về cũng không sao, tưởng nàng lo, làm việc, sẽ không rep hay rep tin nhắn chậm xíu, nhưng chưa đầy 3 phút là Trang đã trả lời tin nhắn Zalo tôi rồi. Vợ đang ở quán cà phê X, ở khu Y. Nào về hay cần gì em nhắn anh, yêu chồng, ngoa hi con thả tim. Thấy vợ mình vẫn ổn, nên tôi cũng an tâm, nên cũng không tò mò hỏi thêm kẻo làm Trang mất hứng và không tập trung. Lọ mọ dọn dẹp hết đồ nghề thì tôi dắt xe định đi về, nhưng về sớm cũng hơi chán nên chạy dạo một vòng hóng xíu gió cho mát, chạy một mình cũng chán nên kéo được hơn 10 km thì tôi quành xe về. Tới nhà thì cũng đâu đó gần 21 giờ đêm rồi, vào nhà bật đèn, quét dọn sơ rồi tắm rửa, sau đó gọi cho thằng cu ở quê hỏi thăm. Nó với ông bà có hỏi vợ tôi đâu thì tôi bảo nay tăng ca thế là ổn. Xong đâu đó hết thì buồn chán nằm lấy điện thoại coi YouTube, chơi game, do cũng thấm mệt nên tôi ngủ quên nào không hay, tới khi nghe lục đục và tiếng xe trước cửa thì mới biết là Trang vợ tôi về tới, cầm điện thoại coi giờ thì thấy đã là 0 giờ 15 p rồi. Cũng còn hơi mệt nên tôi uể oải ra mở cửa cho vợ tôi vào, Trang không say xỉn gì, chỉ là quần áo trên người nàng hơi lạ, nói thẳng ra là chỉ có cái áo khoác để khoát lại mà thôi, còn bên trong thì trần truồng, người nàng thì cũng hơi rin rít mồ hôi, mùi tinh trùng, mùi cơ thể khá hỗn tạp, cũng hơi tò mò về kèo đi chơi này của Trang, nhưng người tôi đang lâng lâng vì mệt nên cũng chỉ dìu phụ xe vào, vợ tôi cũng tinh ý nhận ra tôi cũng đang ngáy ngủ say ke nên không khoe chiến tích hay kể lể gì liền, mà đi ra mé sau tắm rửa sơ rồi hai vợ chồng lên giường ngủ. Tôi dù mệt nhưng cũng đưa tay lò mò lồn Trang, nước nhờn còn rỉ ra khá nhiều, nhưng do buồn ngủ quá thể nên tôi thiếp đi không hay, còn Trang thì sau bao thèm khát được giải tỏa nên nàng cũng có phần mệt trong người mà dụi đầu vào ngực tôi ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau dậy sớm thì nàng mới kể lại sự việc cho tôi nghe mà nứng ké. Lúc này tôi ngủ bù cũng đủ giấc, nên mới 4 giờ sáng hơn là tôi dậy luôn rồi, ra pha nhẹ ly cà phê nhấp mồm thì thấy vợ tôi cũng choàng tỉnh, lủi thủi đi tới phía sau lưng tôi, ôm choàng lấy tôi. Chồng yêu dậy sớm thế. Tối qua anh uể oải quá ngủ sớm, chắc bù đủ giấc nên giờ hết ngủ được nên dậy luôn, em có mệt gì không? Ngủ tiếp đi rồi 5 giờ mấy anh gọi dậy đi làm. Tôi đáp lời Trang, tay nắm tay nàng âu yếm, làn da mát lạnh nõn nà rười rượi. Hì, em cũng bình thường, thấy lục đục nên ngó qua không thấy anh, nên ra xem. Em cũng không mệt mỏi gì, ngủ ngon, hi hi. Ngon quá hén, được thỏa mãn nên dìa vùi đầu vô ngực tôi ngủ ngon lành à. Tôi véo yêu mũi vợ mình. Sao, đã cái lồn chưa, được bơm vô nhiều không mà dìa nó tươm ra dữ dị. Tôi hỏi. Hi hi, cũng tạm tạm, đúng là ăn lén nó kích thích xíu á chồng. Nhưng thiếu thiếu cảm giác có anh theo sau rình mò nên em cũng phê hơi hơi. Được cái có đồ thiệt, nó ngon hơn sex toy nhiều. Ấm, mềm có, cứng có, và, được bơm vô, nó ấm, nó kích thích lắm. Kiểu em giờ tới đỉnh là phải có cảm giác ấm ấm trong lồn em chịu mới được. Chàng ôm tôi giải bài và kể lại. Nói chung vợ chồng mình chơi tới mức này rồi, thì em khỏi lo, chỉ cần kèo nào ổn, em thấy chơi được thì cứ chơi, hú trước anh một tiếng là được. Hi hi, yêu chồng nhất, chàng ôm cổ tôi hôn tới tấp, có mỗi anh chiều em, thương em, nên dù có ra sao, thì anh vẫn là chồng em, duy nhất anh, hi hi. Xí, nịnh quá cô nương ơi, rồi sao, kèo thế nào, giờ kể anh nghe được chưa? Tôi hỏi vào chủ đề chính. Dạ, em kể nè. Trang nũng nịu ngồi vào lòng tôi kể lại kèo đi lẻ tối qua. Số là sau một chuỗi ngày thiếu thốn, thì Trang được tôi mở lời cho ăn mảnh thoải mái nên nàng lúc đầu cũng e dè, nhưng bản năng con cái nó lấn át quá, nên nàng ngầm liều một phen coi sao, cùng lắm không đã thì gọi tôi rước về. Lúc đầu mục tiêu nàng ngắm tới La Tú, bạn tài xế taxi mấy phần đầu không biết các bạn còn nhớ không. Nhưng số hãm sao thì lúc Trang gọi tới thì Tú cho hay đang vướng một cuộc tài lẻ dịch vụ đi Đà Nẵng tận 6 ngày. Khách bốc xe đi thăm bà con từ Phan Thiết ra Đà Nẵng luôn, kèo quá thơm, mà xui cái nữa là Tú đã chạy được một ngày rồi, giờ đang chờ khách ngoài Phan Thiết một hôm thì đi tiếp, nghe Trang gọi thì lòng Tú mừng như chảy hội, nhưng số cô cậu mất ăn xíu, tìm người thế tài thì không được, vừa mất uy tín lại hỏng tương lai, Trang hiểu nên bảo Tú thôi có duyên thì mốt tính, và bảo Tú yên tâm, nàng sẽ còn gọi lại vào dịp khác chứ không bo bo gì Tú. Nên cô cậu mừng lắm, rối rít xin lỗi Trang, bể một kèo làm Trang hơi hụt hẫng. Nhưng trời còn thương nàng lắm, ngay khi vừa tưởng tanh banh tét bẹt rồi, thì ông trời thương Trang mà giáp cho nàng lại một kèo khác. Số là công ty Trang hôm nay bị vướng một sự cố ở tổ điện phía sau, tưởng sửa được nhưng không, phải bảo trì nặng nên tầm 16 giờ chiều là được về sớm rồi. Mà nàng thì thừa biết tôi với anh em ở gara đang bị dí, nên cũng không tính tạt qua thăm rồi phiền hà, nên nàng chạy về nhà luôn, tính cơm nước sớm cho tôi luôn nhưng sợ tôi về trễ thì cơm canh cũng hư muộn nên chắc nhẫn tôi sẽ ở chỗ làm ăn luôn, nên nàng cũng lười lười làm. Tắm rửa sớm rồi thay bộ đồ tươi tươi đi vi vu một mình cho khuây khỏa trước đã, cũng lâu rồi nàng không đi dạo phố một mình nên cũng hơi ham ham xíu. Nàng diện cái áo thun mỏng tan, nhích nhẹ áo khoác là lộ rõ hai đầu ti in hằn lên áo, quần body short ôm trọn bờ mông, mà nó còn hơi nhỏ nên bị kéo lên, lộ rõ phần mông tròn trọn bên dưới nữa chứ. Về quần lót thì Trang tính thả rông, nhưng đời mà, thả hết thì không đã, không hứng, nên nàng mặc thêm cái lọt khe nhỏ xíu màu đỏ luôn cho kích thích. Cứ thế Trang dắt xe ra chạy cái vèo đi. Chạy băng qua thì nhớ tới kèo Tú taxi, nhưng đã bể theo lời kể trên, nên Trang hơi hiu hiu, nhưng kệ, lấp no bụng trước đã. Do đi một mình, sợ vào quán quen bị dòm ngó nên Trang chạy một lèo tìm mấy quán lạ là ăn thử, gặp quán thì đông, quán thì nhìn hơi, dơ dơ, nên nàng lại lũi đi tiếp, lủi tha lủi thủi gần hơn 18:30 tối thì mới mon men theo QL50 một đoạn kia có cái quán hủ tiếu xe đẩy nho nhỏ dưới một gốc xà. Chú chủ quán già già nhìn hiền hậu, quán đang khá vắng, có mỗi cậu học sinh nhắm chừng đang học cấp 3 chạy xe đạp điện ngồi ăn mé trong. Trang tấp vào quán, lựa một bàn gần cậu học sinh đó mà mé trước mặt, nàng kêu một tô hủ tiếu rồi chờ bác chủ quán làm. Lúc này Trang vừa móc điện thoại ra xem, chứ thật ra đang cố tính dùng mặt kính để soi xem cô cậu học sinh có ngó nàng không. Lúc đầu cô cậu lo ăn mải mê nên không để ý, làm Trang hơi hụt hẫng. Trong lúc đó thì hủ tiếu được đem ra nên nàng mặc kệ luôn mà ăn, trời hơi nóng nực nên nàng cởi áo khoác ra, bờ vai nõn nà trắng mịn lộ ra, phía sau do không bị áo khoác che nữa nên hai mép mông ịn lên ghế bẻ ra thấy rõ. Trang thì lúc này hí hoáy ăn, nào biết rằng phía sau cậu học sinh bắt đầu bị phân tâm mà không ăn tập trung được như trước nữa. Tuổi này nó kích thích tò mò trước giới tính dữ lắm, mà lại gặp Trang vợ tôi, một con cái khát tình và thèm được thụ tinh đầy lồn nên hung xã ẩn ti mê tần gợi dục cứ tỏa ra liên tục để thu hút con đực. Trang ăn xì sụp được xíu thì sực nhớ tới cậu học sinh mé sau, nàng vừa ăn vừa vờ ngó ngó để ý, quả nhiên giờ đây cô cậu không tập trung ăn được nữa. Bên dưới bụng bụng thấy rõ, hủ tiếu thì hút từng sợi như sợ hết nhanh mà phải đi trước. Trang thích thú vừa ăn vừa cố ý xề xòa chỉnh mông chỉnh ghế lại, nàng kéo cái quần lên, nó lên cao, cặp quần giờ muốn lọt thỏm giữa hai bờ mông Trang, chả khác ảo cái lọt khe loại to xíu, may mà quầy xe hủ tiếu mé kia, lại thêm bác chủ quán không ngó vào đây. Mà lo dòm ra lộ tìm khách nên Trang thoải mái thả thính cô cậu. Nàng khá khoái chí trong việc ghẹo mấy mầm non chưa mở mắt như này, còn cô cậu học sinh thì vừa e thẹn vừa né né mà ánh mắt thì phản bội tâm trí, cứ len lén nhìn mãi, Trang thì ăn từ tốn. Mông đít lâu lâu xề qua lại như kích thích cậu nhỏ mé sau, thấy con mồi si mê rồi, Trang lấy mảnh giấy ăn trong hộp trên bàn, moi moi cái túi sách có cây viết, nàng viết lên tờ giấy mấy dòng khiêu khích. Nếu em dám vạch cô ra khỏi khóa quần rồi bỏ yên đó ăn tiếp, thì chị sẽ cho em số điện thoại nếu em muốn, và cho em thêm một phần thưởng tự chọn, hi hi. Viết xong, Trang xếp gọn lại rồi quay qua mé sau, làm cậu nhóc hết hồn giật mình, nàng nháy mắt tinh nghịch ghẹo rồi bỏ tờ giấy lên bàn cô cậu rồi quay lên ăn tiếp. Cô học sinh thấy thế cũng bất ngờ xíu rồi, chấn tĩnh lại sau 30 giây, thì cầm tờ giấy lên đọc, mặt đỏ bừng sau mấy câu chữ. Cô cậu ngó nghiêng xung quanh, ban đầu cũng e dè không dám, tay thò tới khóa quần, rồi lại dòm dòm xung quanh, lúc thì rụt tay lên luôn, nhưng trước bờ mông khiêu khích của Trang đang tròn lùm trước mặt thì cô cậu thở ra một hơi lấy hết can đảm, đưa tay kéo khóa quần cái xoẹt, sau đó loay hoay moi con cặc còn nguyên bao quy đầu đỏ hòn chưa mở mắt ra ngoài, tuổi nhỏ mà cặc không nhỏ, cũng to lắm. Mà chưa trải nhiều nên chưa có gân guốc gì nhiều thôi. Xong đầu đó thì cô cậu vo tờ giấy lại, ném lên trúng lưng Trang để thay lời kêu. Trang lúc này cũng lo ăn nên không để ý mấy, sau khi cậu nhóc ra hiệu nên nàng mới để ý, quay ra mé sau, dòm xuống bàn thì thấy rõ một con chim non nớt chưa mở mắt đang thòng ra chào nàng. Trang thích thú và cảm thấy nứng hơn bao giờ hết, không ngờ cảm giác đi ghẹo trai tơ vầy cũng thích thú ra phết. Giờ nàng thiếu điều đè cô cậu ra mà nhún cho đã cái lồn mới thoá thôi, nhưng nghĩ thì nghĩ, làm mới khó. Trang cũng biết cậu nhóc này hơi thích vụ này rồi, nàng ngó lên xe hủ tiếu, rồi ngó quanh ngoài lộ. Hên là không có ai lẫn xe, bác chủ quán thì lo coi YouTube trên điện thoại không rời mắt, nàng mới ngó ra sau dòm, thì thấy cậu nhóc đang trong ngóng nàng, bên dưới con cặc chưa mở mắt đỏ hòn cũng hơi cương cứng mong chờ. Trang ngó lại ra lộ cái nữa, xem xét ổn, nàng nhổm mông lên, kéo quần lên, cố tính vảy qua một bên lộ mép lồn căng múc sau cái lọt khe đỏ đầy kích thích để thưởng cho cậu nhóc. Còn cậu nhóc ngồi phía sau thì nhìn cảnh này mà muốn xuất tinh, tuổi trẻ đầy kích thích của cậu ta chỉ biết qua mấy bộ phim sex trên mạng, cũng biết quay tay này nọ xíu, cũng biết dòm gái rồi, nhưng trước một cái lồn múc dục chân thật trước mặt thế này thì vô cùng kích thích, nước nhờn rỉ ra từ đầu khớp của cô cậu nhỏ thành dòng, trong suốt và đặc quánh. Trang vén nhẹ cho cô cậu xem xong thì ngồi xuống, chỉnh quần áo cho ok lại rồi ăn tiếp, cậu nhóc cũng hiểu nên cho cặc vào lại quần, xong hai người cắm đầu ăn. Trang ăn được vài đũa thì lấy giấy ăn viết tiếp số điện thoại Zalo lên giấy, rồi ném ra cho cậu nhóc, sẵn có hỏi có 4G không thì add luôn cho nàng. Ném xuống xong thì Trang ăn tiếp chờ tín hiệu, chợt tinh tinh từ điện thoại vang lên, tiếng thông báo Zalo, nhìn vào điện thoại thì thấy một ní chồng lạ, avatar hoạt hình gì đó add ní chồng nàng, cũng may cậu nhóc này có điện thoại và cả mạng 4G lẫn Zalo. Nàng kết bạn xong thì nhắn, hi bê lần đầu nàng kêu người khác là bé, ăn xong rồi bé còn đi đâu không nà. Dạ, em đi học thêm nữa chị ạ. Học tới mấy giờ, rồi nhà bé ở đâu? Trang nhắn hỏi. Dạ em học thêm ở ngoài kia, cách đây 3 km, học tới 8:45 em về ạ. Dạ nhà em ở chỗ X, đoạn qua ủy ban chạy vào tiếp cỡ 1 km rồi tới đó có hẻm nhỏ tay trái quẹo qua ạ. vậy cũng còn sớm, nhà bé có ai nữa không? Dạ có bà nội em à, cha mẹ em đi làm dưới cảng cá rồi ạ, lựa cá cho vợ xong thì ra chợ nhỏ bán luôn tới sáng 9 giờ mới về ạ. Ok, hi hi, bé học thêm ở gần đoạn đó phải không, vậy học đi, chị đi loanh quanh rồi chờ bé ra, đã hứa thưởng thì sẽ có, mà bé rìa trễ xíu xíu có bị la hỏi không? Dạ không ạ, cậu nhóc trả lời, em sẽ xin ba mẹ cho qua nhà bạn em xíu rồi về sau được ạ, miễn không trễ hơn 10 giờ đêm ạ. Ok, bye bé, Trang nhắn xong thì ngưng điện thoại, sau đó thì đi ra chỗ bác chủ quầy tính tiền, nàng tính trả luôn cho cậu nhóc nhưng sợ bị sinh nghi nên thôi. Còn cậu nhóc cũng lót tót ra sau, tính tiền rồi chạy xe đi học thêm tiếp, Trang thì tò tò chạy mé sau, cậu nhóc ngại ngùng không dám hỏi nhiều gì về nàng, chỉ im lặng chạy xe, nói thật, Trang có ý tưởng ma lộ không có xe cộ là nàng vừa chạy song song vừa bóp cặp cô cậu để ghẹo rồi. Chạy một đoạn thì tới gần chỗ cô cậu học thêm, Trang vào quán cà phê ngồi xà lơi chờ đợi như đã nhắn với tôi hồi tối khi còn ở gara đoạn đầu. Vào quán, do cái body sexy bốc lửa của nàng mà nhiều anh ép. A thòm thèm chảy rãi, nhưng Trang giờ đang chỉ có hứng thú với bé Hồng Hải Nhi sắp tới nên thây kệ, có vài anh mạnh dạn bắt chuyện nhưng nàng ngó lơ, thậm chí bâu ơ mấy em chạy quán qua xin số điện thoại nhưng nàng lắc đầu không cho. Mà số nàng đang hên nên trời xui đất khiến sau, gần tới giờ tan học, Trang vừa tính tiền đi ra cửa quán lấy xe, thì chạm mặt một người quen. Anh chàng may mắn chạy con Vario ngoài công viên hôm nào, cả hai chạm mắt vào nhau, bất ngờ, thích thú, anh chàng mở lời. Em là... Hi hi, dạ, là người ở công viên hôm. Trang nháy mắt trêu anh chàng, hôm nay ngoài sáng rõ nên nhìn anh chàng cũng khá điển trai và sáng sủa. Ha ha, có duyên quá. Hi hi, không phải không có duyên mà do thành phố mình ở nó không có lớn á. Em đi cà phê với bạn à? Anh chàng dò hỏi. Dạ không, em đi một mình, chờ, thằng em, đi học thêm gần đây tan học. Anh tưởng, anh chàng dò hỏi. Tưởng gì nè? Thì tưởng em đi với bạn vậy thôi á mà, với cũng hỏi thử em rảnh không, cà phê xong còn đi đâu không, anh mời em đi ăn hay dạo? Xí, đi ăn hay ăn em, dạo ngõ nào, sáng hay trong tối, hi hi. Trang ghẹo. Thì, anh chàng gãi đầu. Thì tới đâu hay tới đó mà. Tại hôm đó, không hiểu sao, về anh chằn chọc mãi, mùi hương của em, anh quên không được. Xí, mơ đi ông tướng, em là gái có chồng rồi, không cua ăn quài được đâu. Trang chặn suy nghĩ của thanh niên, thì anh hiểu mà, chỉ là hơi, mơ mộng. Thôi vậy đi, cho em xin số Zalo, thông tin, rồi tính tiếp. Trang cho anh chàng này một cơ hội. Ok, đây đây, số điện thoại, Zalo của anh tên Phong, 28 tuổi, anh thì làm ở công ty X, chuyên về quảng cáo, và... Stop, Trang chặn lại, em cần một ít thôi, không phải tuyển dụng hay kiếm chồng hay làm mai, cần sơ thôi, bèo nước có duyên. Em không cần nhiều vậy, nói chung, nhìn anh chân thành, nên em sẽ tính tiếp, hi hi, với lại, Trang kề môi vào tai Phong nói nhỏ. Với lại hôm đó anh làm em sướng lắm, da trong em cũng nhiều, nên em cũng ưng ưng, hi hi, sau câu nói của Trang làm Phong đứng một bụng nơi đũng quần thấy rõ, nhưng chỗ giữ xe cũng đông người nên không tiện, chứ không Trang nượng yêu con cặc này cái rồi. Cảm ơn em, hi, Phong vò đầu. Giờ em qua rước thằng em, rồi đi công việc với nó xíu. Xong rồi em cũng chưa về đâu, tầm 10 giờ hơn nếu rảnh thì xíu em gọi anh đi hóng gió xíu. Trang quyết định đêm nay phải sơi thêm Phong mới đã cái nư. Ok, Phong chắc nịch, đêm nay anh cũng không bận, chờ em tới sáng luôn. Xí, chờ gì, sáng gì, khuya em vẫn về nhà thôi, mơ đi ông tướng, hi hi. Thôi, em giờ qua rước thằng em kẻo trễ, tí em gọi sau. Nói rồi Trang dắt xe ra chạy đi trong ánh mắt mong chờ của Phong. Chạy qua một góc bên kia, Trang lên vỉa hè xa xa ngó qua chỗ cậu nhóc học sinh lúc nãy đang tan học. Cô cậu vừa ra thì chào nhanh bạn bè sơ rồi chạy một mạch qua chỗ Trang hẹn trước. Hai chị em dòm nhau, chưa dám nói gì nhiều, Trang mở lời trước cho đỡ ngại. Học mệt không bé? Dạ không ạ. Lo nghĩ linh tinh, lấy gì mệt nè, hi hi. Dạ, không có, nói mà bên dưới phản bội chi cậu, con cặc non nớt lại biểu tình một bụng nơi đũng quần. Thôi, hai chị em mình về. Rồi Trang với cậu nhóc chạy xe tà tà về nhà cô cậu, khu đó tôi cũng hay chờ Trang rảo hóng gió mò cô, nên khá hiu vắng, lại thêm sau tầm 9 giờ tối thì càng ít người qua lại, đợt có cái dãy thanh long, có chòi sẵn, hai vợ chồng tôi dứt luôn ở trong, nên giờ Trang biết hơi rõ khu này nên mới quyết định sơi cậu nhóc. Chạy mãi trong im lặng thì tới gần khu ruộng thanh long, Trang kêu cậu nhóc theo nàng, cô cậu ngoan ngoãn như bỏ bùa đem qua Campuchia, chạy dò sau ánh đèn xe của Trang, chạy một mạch qua mấy đoạn vắng, tới cái chòi hơi khuất sau mấy trụ thanh long, nàng lùi vào. Tắt máy xe, đèn xe vừa tắt thì màn đêm bao trùm lại, giờ chưa tới mùa nên không có ai trong đèn thanh long, ruộng tối om, chỉ còn ánh đèn xe điện loe loét của cậu nhóc học sinh phía sau rọi tờ mờ lắm, chạy vào sau rồi cũng tắt xe, trời tối om, làm cả hai hơi ngượng ngùng, chợt có tiếng sột soạt nhẹ làm cậu nhóc hơi giật mình, nhưng tối quá, không thấy gì, chợt 5 phút sau, một bàn tay mát lạnh giờ lấy lưng cậu, tay kia tim tay còn lại của cô cậu, cầm lấy, hướng dẫn cậu đưa tay sờ lấy thứ gì đó, mềm, mát, êm ái, và có, cái núm. Chính xác đó là vú Trang, nàng lợi dụng đêm tối cởi hết đồ ra, trần truồng như nhộng, như con yêu tinh cuốn lấy Hồng Hải Nhi. Còn cậu nhóc thì lần đầu được sờ vú đàn bà, cảm giác mới lạ, kích thích len lỏi vào từng tế bào, kích thích bản năng con đực lên, cặp cô cậu căng cứng, tay thì xoa miết vú Trang lấy xoa để. Ừ, sướng, nhưng nhẹ tay, chị đau bé. Dạ, em xin lỗi. Hi hi, xin gì, là chị dụ dỗ bé nè, hi hi. Nói rồi nàng đưa môi hôn cô cậu, lưỡi xoắn lấy cái lưỡi non nớt của một thiếu niên chưa biết gì về tình dục, về đàn bà, về hôn, và chịch. Bàn tay mò mẫm của cậu bé giờ giọt khắp người Trang, làm nàng vừa nứng vừa sởn da gà vì kích thích. Tay kia, cô cậu luồn lách vào kẽ háng Trang, nàng hiểu ý nên banh nhẹ ra cho cô cậu khám phá. Bàn tay non nớt mò mẫm từng centimet da thịt làm Trang sướng chân người, do còn nhát nên cô cậu chỉ dám xoa xoa chứ chưa dám moi móc hay xe hột le như người từng trải. Để tăng độ kích thích, Trang buông cậu bé ra, bước qua chỗ xe điện, vặn chìa khóa lên, mở đèn, ánh đèn xe điện nó không quá sáng cũng không quá tối, vừa kín vừa hở, soi dọi hết người nàng, từng đường cong, khe vú, khe đít, khe lồn hiện rõ mồn một trước mắt cậu thiếu niên non nớt. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cơ thể, tự mơn trớn bản thân để mời gọi con chim non nớt bên kia hãy bông xóa đi mà vẫy vùng bên nàng, ranh giới ngượng ngùng cuối cùng cũng bị phá đi sau sự thèm khát được khám phá, trải nghiệm, được biết mùi gái, mùi phối giống, trịch ra sao đã lấn át hết mọi thứ trong cô cậu, không ngại ngùng, cậu nhóc cởi phăng cái quần, chừa mỗi áo, con cặc non nớt hùng dũng căng cứng chờ được thỏa mãn, từng thước phim sex hiện lại trong tâm trí mà cậu lén xem để thủ dâm bị xóa bỏ và lua mờ trước thực tế là Trang. Một cơ thể thật, vú thật. Và lồn thật đang chờ cô cậu khám phá và chút hết mọi thứ vào đó. Bước tới bên Trang trong ánh đèn xe đạp điền hơi tờ mờ, cô cậu đè nàng ra hôn ngấu nghiến, tay xoa nắn hai bầu vú liên tục, bên dưới thì con cặc cạ nhẹ vào mu lồn đòi hỏi. Trang mặc kệ cho cô cậu thoải mái, có hơi đau xíu do bị nắn vú hơi quá, nhưng cảm giác được ngấu nghiến như vậy nó lại kích thích nàng hơn. Trang ngửa cổ thở dốc vì sướng, còn cậu nhóc thì vừa liếm cổ, bú vú, dùng mọi cách mà cô cậu biết để thỏa mãn Trang. Sau màn bú liếm đã đời, thì Trang bảo cậu nhóc dừng lại, xoay người qua xe, tựa lưng vào yên xe, còn nàng quỳ gối xuống, đưa con cặc non nớt chưa mở bao quy đầu ra nếm thử, mùi cặc còn trinh hơi tinh nồng, thậm chí như nghe mùi sữa non chế cho vui sộc lên mũi, làm nàng kềm không được mà đưa vào miệng mút lấy mút để chứ không liếm láp như thường ngày. Thứ nhất, nàng quá thèm rồi, thứ hai, cậu nhóc còn phải về nhà, bị giới hạn thời gian nên nàng cũng có phần sợ ảnh hưởng tới cô cậu, nên nàng lượt bớt mấy trò kích thích dài dòng đi. Cậu nhóc lần đầu được người khác bú thì sướng dân người, lưỡi Trang điêu luyện xoa quanh thân cặc làm cô cậu muốn bắn tại chỗ, nhưng nào dễ, Trang bụng rái lại làm cậu nhóc hơi tê bìu mà kềm lại, rồi nàng tiếp tục ngấu nghiến, do bao quy đầu chưa mở hết nên nàng bú đầu khớp hơi vướng, còn lại thì ngon lành, cậu nhóc chỉ biết vịn đầu Trang mà bẫy cặc đẩy sâu vào cuống họng nàng theo bản năng. Bú một hồi thì thấy thời gian đã chín tới, Trang đứng dậy, đi tới xe, nàng kéo cậu nhóc ra mé sau, chồng đít, tay để lên yên giữ thế. Mông vểnh lên để cô cậu để dò âm đạo mà chịch nàng, cậu nhóc cũng rõ điều đó, như bản năng, còn hơi lóng ngóng, nhưng sau một hồi quẹt lên quẹt xuống, cậu nhóc cũng canh được cái đầu khớp ngay mép của mình, sau khi quẹt dâm thủy đầy cặc, cậu nhóc đẩy nhẹ vào, Trang cảm nhận được đầu khớp đã vào nhẹ mép lồn, nàng đưa tay vịn eo cậu nhóc rồi nói. Ừ, đúng rồi, đẩy mạnh vô chị đi bé, chị cho bé bắn vô luôn á, đụ chị đi. Dạ, em vô đây. Nói rồi. Cả cậu lấy sức dập nhanh vào cái ọt, lồn Trang siết chặt, làm bao quy đầu còn zin bám vào đầu khớp, được cơ lồn giữ chặt nên tuột ra, cả cậu hơi thốn rát nhẹ, nhưng nhờ dâm thủy và sự sung sướng của tình dục, thêm phần kích thích tình dục từ não bộ, nên nhiều đó chả si nhê gì với cô cậu nữa. Giờ đây, cảm giác của cậu nhóc chỉ là sướng với sướng, cặc của cậu được siết bởi lồn Trang, dâm thủy túa ra xoa nhẹ nỗi đau, cơ lồn co siết liên tục làm khoái cảm tăng tột đột. Cái đau không bằng cái sướng. Cậu nhóc giữ yên bớt ê xíu thì bắt đầu nhấp nhẹ, cặc cô cậu ra vào đều trong lồn Trang, tuy không có gân guốc nhưng cũng khá là mẩy, nên nông cái lồn Trang ra sướng lắm, đầu khắc được tuột ra khỏi lớp da quy đầu thì thoải mái hùng dũng khám phá khắp bên trong âm đạo Trang. Nó bung nở ra to hơn, cọ sát mạnh làm Trang càng sướng. Nàng quặp chân lại eo cậu nhóc, cố kéo xiết lại cho cô cậu dập sâu hơn trong lồn mình. Hai chị em ôm nhau, hòa nhịp giữa chòi dãy thanh long hoang vắng. Xung quanh chỉ có tiếng nhái, côn trùng kêu đêm, và tiếng phành phạch của hai bộ phận sinh dục va vào nhau trong đêm vắng. Dập hồi lâu thì cô cậu cũng chịu không nổi, gồng sức dùng mình bắn mạnh từng đợt tinh trùng vào lồn Trang. Mớ tinh trùng của trai non ba đặc quánh và nhiều kinh khủng, chả mấy chốc nàng cảm nhận được một lượng tinh dày đặc nóng hổi đang len lỏi bên trong âm đạo của nàng. Bản năng thụ tinh làm cô cậu cố dướn người đẩy sâu vào âm đạo, làm tinh trùng càng vào sâu, kích thích cơn sướng của Trang lên đỉnh điểm. Người nàng co rúm vì sướng, vì sự thiếu thốn hôm nay, như nắng hạn gặp mưa rào vậy, đã thèm mà còn gặp mớ tinh chất lượng vậy nữa. Do thế trịch của hai chị em khá mỏi, nên khi cô cậu rút cặc ra khỏi lồn Trang thì nàng siết âm đạo lại để tinh trùng bớt chảy ra. Hai chị em tranh thủ nghỉ ngơi, cậu nhóc lại được giải lao xíu, tranh thủ ngồi ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn từng milimét cơ thể Trang, nàng thì dạy cậu chỗ này chỗ kia làm phụ nữ sướng, trong lúc dạy thì cả hai lại bị kích thích lên nữa, thế là một hiệp nữa diễn ra, do vừa xuất tinh, nên lần này cô cậu đụ khá dai, quần Trang gần một tiếng, nàng cũng hơi lo cậu nhóc trễ giờ về nên dùng chiêu siết cơ lồn mạnh, làm cô cậu không kềm được lâu mà bắn tiếp vào lồn nàng. Xong đầu đó thì hai chị em mới tách nhau ra. Lồn Trang nhơm nhấp tinh của cậu nhóc chảy dài xuống đùi, Trang không chùi mà quẹt ngón tay lấy rồi nếm thử, nó đầy hương vị của kích thích và dâm dục. Xong đầu đó thì cả hai mặc đồ rồi chạy ra ngoài, cũng may, cả hai mà nán lại nữa là xíu có người tới, có mấy ông nào đi soi đêm mé xa xa, làm cậu nhóc được một phen sợ đau cả tim. Hai chị em chạy nhanh ra mé lộ trong và chia tay trong bịn rịn, cô cậu luyến tiếc Trang lắm, nàng hơi khoái cô cậu, nên hẹn mốt có dịp sẽ hẹn cậu sau. Nên cô cậu bớt được chút mất mát sau buổi chia tay. Trang ngó lại điện thoại, đã gần 22 giờ không thấy tôi nhắn hỏi gì, nàng cũng ngẫm chắc tôi cho nàng riêng tư thoải mái nên không hỏi tới. Mỉm cười định ra về, nhưng chợt thấy một tin nhắn gửi tới lúc nãy mà nàng lo chịch với cậu nhóc không hay, là Phong, do được thỏa mãn xíu nên nàng xém quên về Phong. Trang mở tin nhắn đọc. Xong chưa người đẹp, anh vẫn chờ ở ghế đá hôm trước đây. Đọc xong, giờ xuống lồn. Nó vẫn còn hơi thèm thèm dư âm sau trận mây mưa nhỏ, nhưng giờ mà đi nữa, thì lòi ra hết, đắn đo sau vài giây, Trang quyết định đi qua chỗ Phong, dù Phong thích hay không thì tùy, và sau vụ này, Phong không thích có gặp tiếp Trang hay không cũng kệ, và có là gì của nhau đâu, với Trang, chỉ tôi là chồng nàng mới có vị trí, còn lại, thì vẫn là một món đồ chơi giải trí qua cơn dâm dục của nàng mà thôi. Nghĩ đến đó, Trang nhắn lại cho Phong, ok, 15p nữa em tới. Rồi nàng quẹo xe về một góc ngã bốn bên kia, tấp vào một quán nước ép, làm một ly sinh tố nhẹ nhẹ cho đỡ buồn miệng rồi đi tiếp. Trong lúc mua, ánh đèn trang trí xe bán hàng làm giả lên bầu vú sau lớp áo mỏng, bầu ngực còn căng cứng sau trận mây mưa nên nó mơn mởn mời gọi con đực, làm cậu nhân viên vừa làm mà cặc giái đánh lô tô, nhưng xui cái là có bé nhân viên mé trong nữa nên không dám thả dê bậy, chứ không là tới công chuyện nữa rồi. Xong đầu đó thì Trang chạy qua chỗ Phong. Chiếc ghế đá nhấp nhô hôm nào mà nàng đã cùng Phong chịch trên đó. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.